cùng đối thủ một mất một còn tốt hơn về sau. Chương 1-10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 01. Tháng 5. A Thành. Đêm khuya Thanh Hà đường phố yên lặng. Đèn đường mờ vàng tia sáng không còn chút sức lực nào bốn phía tản ra. Đem nhỏ bé cho bụi trói buộc tại trống rỗng bàn đá xanh trên mặt đất phương. Cũng soi sáng ra cách đó không xa đầu bậc thang nơi đó quang cảnh. Kiều Ngôn lúc này mới bước chân phù phiếm trở về. Trên vai còn đỡ lấy một cái vóc người cao gầy nữ nhân. Nữ nhân ngày thường đẹp mắt. Một chương xinh đẹp mặt nhất là xuất chúng. Lông mày nhỏ nhắn mở to mắt sống mũi cao. Ngũ quan thâm thúy lập thể. Làn da cũng trắng nõn tinh tế. Đứng trong đám người tuyệt đối là bắt mắt nhất cái kia. Vị này là Kiều Ngôn trước kia hàng xóm. Cũng là Kiều Ngôn từ nhỏ đến lớn đối thủ một mất một còn. Họ Chu. Tên đầy đủ Chu Hy Vân. Hai người đã hơn nửa năm chưa từng gặp mặt. Đêm nay khó được tại một lần trên yến hội đoàn tụ. Song phương đều uống không ít. Đại khái là say quá đầu. Kiều Ngôn đem Chu Hy Vân mang về bên này. Dự định lưu người qua đêm. Chu Hy Vân đồng dạng không tỉnh táo lắm. Mê man liền theo tới. Hai nàng từ lúc chào đời tới nay lần đầu như thế bình thản ở chung. Không có đối chọi gay gắt. Cũng không gây sự, mà là ánh mắt mông lung mở cửa vào phòng tử. Ngã đụng lảo đảo mà lên lầu. Sau đó mơ mơ hồ hồ ôm ở đối phương. Làm một chút không minh bạch sự tình. Giống như là đang nằm mơ. Kiều Ngôn không phân rõ hiện thực cùng hư ảo. Đầu óc quá trì độn. Một đêm đều ngơ ngơ ngác ngác không biết vì sao. Chu Hy Vân đem nàng chống đỡ tại lạnh buốt lạnh trên vách tường. Một cái tay nắm chặt nàng gần nửa đoạn nhỏ gầy eo. Cách rất gần, một đôi màu hổ phách con ngươi đều nhanh không cách nào tập trung. Như tại phân biệt nàng đến cùng là ai. Chu Hy Vân chánh choáng hơi say rượu. Răng quan ở giữa thở ra khí hơi thở ấm áp. Chợt nhẹ chợt nặng rơi vào Kiều Ngôn trên mặt. Kiều Ngôn đưa tay sờ về phía người này bên mặt. Dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng phá sát hai lần. Nhất thời quên tình huống hiện tại là thế nào một chuyện. Nàng ánh mắt mê mang mà thấp giọng hỏi. Làm gì a ngươi? Chu Hy Vân thuận thế liền bắt được tay của nàng. Không kiên nhẫn kéo ra. Tiếp lấy một đầu cắm nàng cổ bên trong. Tựa ở nàng trong ngực. Kiều Ngôn đứng không vững. Không thể chịu đựng lấy đối phương trọng lượng. Sau một khắc liền ngã trái ngã phải ôm Chu Hy Vân. Các nàng quẳng trên giường. Song song ngược lại cùng một chỗ. Đệm ở phía dưới Chu Hy Vân lập tức liền bị đau kêu lên một tiếng đau đớn. Kiều Ngôn có chút luống cuống tay chân. Tưởng rằng chỗ nào xảy ra vấn đề. Thế là chơi đùa lung tung nơi này đụng nơi đó sờ. Lại về sau. Cục diện liền dần dần thoát ly khống chế. Trở nên một phát mà không thể vãn hồi. Không biết rõ đến tột cùng là ai chủ động. Tóm lại tất cả chuyện tiếp theo đều phát sinh không hiểu thấu. Không có nửa điểm đạo lý hoặc quy luật có thể tuân theo. Chu Hy Vân môi ướt át mềm mại. Còn nóng một chút. Đây là Kiều Ngôn lúc ấy duy nhất cảm thụ. Kiều Ngôn không nhớ ra được các nàng hết thảy thân mấy lần. Dù sao cầm. Tục thời gian rất dài. Dài đến nàng triệt để quên hồ mình cùng Chu Hy Vân oan ra quan hệ. Trực tiếp bỏ đi những cái kia loạn thất bát tao thành kiến cùng không thoải mái. Nàng vòng quanh Chu Hy Vân phần gáy. Ý thức càng thêm hỗn độn. Chẳng biết lúc nào, Kiều Ngôn từ đầu đến đuôi ngủ thiếp đi. Chu Hy Vân cũng nằm ở bên cạnh bất động. Thật sự là uống say. Không làm bộ, hai người trừ ôm lẫn nhau gặm cũng không có làm khác. Không có cái kia tinh lực. Căn bản đề không nổi kính. Gian phòng bên trong đen kịt một màu, nồng đậm bóng đêm cùng thiên thượng ảm đạm chấm nhỏ xen lẫn tiêm nhiễm. Một đêm rất nhanh liền quá khứ, hôm sau là trời sáng, vạn dặm không mây thời tiết tốt, cuối xuân thời tiết phương Nam khí hậu có chút trầm buồn bực khô ráo. Sán lạn ánh mặt trời từ màn cửa trong khe chút xuống mà vào, nghiêng nghiêng bắn ra tại màu xám nhạt trên chăn, trên giường sồ sồ soạt soạt rung động. Có người, Kiều Ngôn còn nằm nghiêng không nhúc nhích, không có tỉnh, ngủ được chết chìm, nàng bày biện ra đưa lưng về phía một vị khác tư thế. Không bị điểm kia tiếng vang kinh động, Chờ thêm mấy phút, ánh mặt trời đều nhanh nghiêng đến trên mặt. Lúc này mới chậm rãi tỉnh lại. Không thoải mái nheo cặp mắt lại. Duỗi duỗi lộ ở bên ngoài nhỏ gầy lưng eo. Lúc đó bên giường người còn chưa kịp rời đi. Chưa thể chậm quá mức nhi đến. Ngay tại lục lọi tìm đồ. Phát hiện Kiều Ngôn tỉnh. Đối phương thủ hạ dừng lại. Cả người chỉ một thoáng liền nghẹn lại. Kiều Ngôn không có chút nào phát giác. Vẫn mơ mơ màng màng đắm chìm trong bối rối bên trong. Mở mắt ra sau còn làm cùng bình thường đồng dạng. Thói quen coi là tối hôm qua chuyện gì đều không có phát sinh. Say rượu một đêm, đầu óc tạm ngừng, không có kịp phản ứng mình bây giờ tình cảnh. Thật lâu, có lẽ là rốt cục lấy lại tinh thần. Kiều Ngôn chậm nửa nhịp mà cúi đầu nhìn xem bản thân ngực. Sau đó bỗng nhiên kéo ra chăn mền nhìn hạ. Con người phút chốc thít chặt, tại chỗ liền cứng đờ như đá đầu. Tối hôm qua tất cả trải qua như hồng thủy chảy ngược đánh tới. Nện đến nàng choáng váng, gần như không thể suy nghĩ. Kiều Ngôn 2-3 lần liền tranh thủ thời gian ngồi dậy. Cuồng phong loạn quyển kéo chăn mền che khuất mình. Quay đầu liền nhìn hướng bên cạnh Chu Hy Vân. Công bằng, tầm mắt của các nàng trùng hợp liền đối mặt. Có thể là không nghĩ đối mặt Kiều Ngôn. Chu Hy Vân thần sắc khó nói lên lời. Sắc mặt hơi khó coi. Trên giường dưới giường đều không lên tiếng. Riêng phần mình trầm mặc, tràng diện có chút hỗn loạn, tìm không ra thích hợp giải thích. Hồi lâu, vẫn là Chu Hy Vân mở miệng trước, thanh âm hơi câm hỏi. Đây là nơi nào? Kiều Ngôn lại giật giật chăn mền, sợ che đến không đủ chặt chẽ. Một hồi mới khô cứng nói. Ta phòng ở mới, năm ngoái mua, tháng trước vừa chuyển vào tới. Chu Hy Vân không biết cái này, lại sinh cứng rắn hỏi. Ta làm sao ở chỗ này? Kiều Ngôn ngô âm thanh. Mập mờ suy đoán nói không nên lời cái nguyên cớ. Nghẹn một lát, bịa chuyện nói loạn qua loa tắc trách. Ngươi, chính ngươi muốn tới. Không liên quan gì đến ta. Chu Hy Vân nhíu mày. Nghiễm nhiên không tin lời nói này. Kiều Ngôn chột dạ lui về sau. Cõng trống đỡ đầu giường. Đầu óc co lại liền há mồm phủi sạch quan hệ. Ta cái gì cũng không làm. Ngươi đừng nghĩ lung tung, tuyệt đối đừng hiểu lầm. Trước mặt vị kia tròng mắt nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt càng thêm phức tạp. Hôm qua có việc nhỏ đúng là nghĩ không ra, tỉ như không lý do liền tập hợp lại cùng nhau. Nhưng đến bên này sau đại khái quá trình, nhiều ít vẫn là có chút ấn tượng, không đến mức tất cả đều không nhớ rõ. Kiều Ngôn vô ý thức thẳng băng phía sau lưng, không cần nghĩ ngợi lại lần nữa chống chế. Là ngươi phải đi theo. Ta mới tốt tâm thu lưu ngươi. Thanh âm tương đối nhỏ. Lực lượng không phải rất đủ. Chu Hy Vân có chút chăm chỉ. Ta đi theo ngươi. Hai vị này vẫn luôn bất hòa. Cho tới bây giờ đều tương hỗ không quen nhìn. Lúc đầu lúc trước còn không có làm gì. Còn miễn cưỡng có thể hảo hảo nói lên hai câu. Nhưng dưới mắt đột nhiên liền thay đổi mùi vị. Có điểm gì là lạ. Kiều Ngôn thái độ không được, hoàn toàn như trước đây tranh chua ganh tị, rất có chết không thừa nhận còn trả đũa tư thế. A, chính là ngươi cùng ta. Chấm, Kiều Ngôn kéo dài thanh âm nói, lý không thẳng khí lại tráng, giảng được giống như thật, ngươi không nhớ rõ rồi. Chu Hy Vân chìm xuống mặt, ta không có, Kiều Ngôn nói tiếp, ngươi có, Chu Hy Vân nói, tối hôm qua hẳn là có người quá khứ tiếp ta. Chấm, nhưng là ngươi bên trên xe của ta. Chấm, Kiều Ngôn tranh thủ thời gian đánh gãy. Tiếp tục nói hưu nói vượn. Ngươi ngồi lên xe liền không chịu xuống dưới. Đuổi đều đuổi không đi. Còn cướp ta chỗ ngồi. Chu Hy Vân môi đỏ mấp máy. Lần nữa mí mắt vén lên. Bình tĩnh nhìn tới. Kiều Ngôn kiềm chế bại lộ tại người này dưới tầm mắt trắng mảnh hai chân. Không được tự nhiên co lên thân thể. Nhỏ giọng nói, ngươi tự tìm, không phải lỗi của ta. Ta nhưng cũng không đụng tới ngươi một chút. Người nào đó lật ngược phải trái bản sự nhất lưu. Đen cũng có thể nói thành trắng. Có mấy lời không giảng còn tốt. Một giảng liền không khác giấu đầu lòi đuôi. Còn có chút lửa cháy đổ thêm dầu ý tứ. Nên là nhớ lại một chút cái gì. Chu Hy Vân nghe xong cái này lý do thoái thác liền minh bạch là đang từ chối liên quan. Tại chỗ liền không nể mặt hỏi. Ta tự tìm cái gì? Tự tìm cái gì? Còn có thể là cái gì? Không phải liền là điểm kia sự tình. Dính nhau ấp ấp ôm một cái. Nhất thời cấp trên liền hôn môi. Nhưng Kiều, nói giảng không ra miệng. Cũng tìm không thấy thích hợp thuyết pháp. Chỉ có thể kiên trì trả lời. Là ngươi vào cửa liền lên tay. Ta là bị buộc. Lời này liền càng giả. Quỷ đều không tin. Lúc ấy rõ ràng là nàng ôm người ta không thả. Còn không giảng đạo lý cắn Chu Hy Vân một ngụm tới. Bây giờ lại kiên quyết không nhận nợ. Chu Hy Vân ánh mắt liếc xéo. Ta không nhớ rõ có chuyện này. Người uống nhiều. Đương nhiên quên đi. Kiều Ngôn nói. Há mồm liền ra. Dù sao sự thật chính là như thế. Chu Hy Vân trong lòng có chút lo lắng. Không cùng tranh luận. Chỉ thấp mắt lại nhìn nàng một chút. Kiều Ngôn lại không chê chuyện lớn thêm câu. Nhưng là chúng ta còn chưa tới một bước kia. Chỉ hơi thân mật ném một cái ném. Vẻn vẹn như vậy điểm. Chu Hy Vân liếc nàng một cái. Kiều Ngôn thua người không thua trận. Hai ta thanh bạch. Ngươi cũng đừng muốn ta đối ngươi phụ trách a, hai người chính là oan gia. Không quan tâm đêm qua đến tột cùng kiểu gì. Tóm lại thanh tỉnh liền thề thốt phủ nhận. Liều chết không theo. Chu Hy Vân kỳ thật cũng không nghĩ đến xa như vậy. Vốn là dự định thừa dịp người còn không có tỉnh liền đi. Kết quả vẫn là chính diện đụng vào. Kiều Ngôn mồm mép công phu càng ngày càng lợi hại. Hai ba câu liền có thể nghẹn chết người. Chu Hy Vân chịu không được nàng cái kia thối đức hạnh. Nghe vậy liền cắn cắn răng hàm. Rất có điểm không thể nhịn được nữa nói tiếp. Người không muốn si, tâm, vọng, nghĩ. Ta đây là sớm đàm tốt. Để phòng về sau lại nói dóc. Kiều Ngôn chỉ toàn nói linh tinh. Chu Hy Vân mặc kệ nàng. Khom người nhặt lên điện thoại di động của mình nhét trong túi quần. Kiều Ngôn nói. Tối nay chúng ta coi như việc này không tồn tại. Chưa từng xảy ra. Chu Hy Vân lại xoay người xử lý quần áo. Đâm tóc. Thuận tay liền buộc cái rối bời cao đuôi ngựa. Đối nó như cũ không quan tâm. Nhắm mắt làm ngơ. Kiều Ngôn một thoại hoa thoại. Không yên tâm căn dặn. Người chớ cùng những người khác giảng. Hai ta tương hỗ không trì hoãn. Lần này qua đi liền đều không tương quan. Biết không? Chu Hy Vân cũng ác miệng. Trực tiếp nói, không ai muốn cùng ngươi nhắc lên liên quan. Vậy là được, Kiều Ngôn ra mặt dày. Một điểm không tức giận, vừa mới nói những cái kia. Ngươi nghe được không? Đối phương ngoảnh mặt làm ngơ. Vẫn nghiêng người đi hai bước liền chuẩn bị đi ra ngoài. Kiều Ngôn còn nghĩ dài dòng nữa cái gì. Nhưng Chu Hy Vân không cho cơ hội. Thẳng tắp chân dài một bước liền ra ngoài. Kiều Ngôn vội vàng nói. Giúp ta đóng cửa lại. Chu Hy Vân tự mình cũng không quay đầu lại đi. Mặc cho cửa gian phòng mở rộng mở. Kiều Ngôn thân trường cổ lại hô. Âm thanh. Chu Hy Vân. Ngươi trở lại cho ta đóng cửa. Trong lối đi nhỏ tiếng bước chân càng ngày càng xa. Không bao lâu liền không có vang động. Kiều Ngôn tốt khí. Chuẩn bị chân trần xuống dưới tự mình động thủ. Nhưng vừa duỗi ra chân lại dừng lại. Nàng tiện tay sờ một cái liền cầm lên bên gối một kiện áo. Chờ sau khi mặc vào mới hậu chi hậu giác phát hiện. Cái này giống như không phải mình quần áo. Trầm mặc một hai giây. Kiều Ngôn ghét bỏ lại cúi đầu ngó ngó. Xác thực không phải. Chương 02. Trước khi ngủ không có rửa mặt. Sau khi rời giường toàn thân đều khó chịu. Kiều Ngôn không lo được nhiều như vậy. Vẫn là chịu đựng mặc món kia áo xuống dưới. Đóng cửa lại, quay người tiến trong phòng tắm thu thập. Thời gian còn sớm, không đến 8 giờ rưỡi. Còn có thể tắm một cái. Đối toàn thân kính chiếu trong chốc lát. Kiều Ngôn ở trong lòng hung hăng khinh bỉ Chu Hy Vân một trận. Đường phát hiện bên trái xương quay xanh nơi đó có một khối nhỏ nhạt nhẽo mập mờ vết tích về sau. Lại không có tiền đồ phỉ nhổ mình một phen. Uống rượu quả nhiên hỏng việc. Hai chén rượu vàng vào bụng liền họ gì cũng không biết. Nhiều mất mặt sự tình cũng có thể làm được đi ra. Kiều Ngôn không tự chủ được liền đưa thay sờ sờ xương quay xanh. Mắng Chu Hy Vân hai câu. Thất đức đồ chơi bình thường tại trưởng bối trước mặt ngược lại là dạng chó hình người. Đều nhanh thành không ăn khói lửa tiên nhi. Trong âm thầm lại là một cái khác phó gương mặt. Thật đúng là nhìn không ra. Kiều Ngôn Dương dương cái cằm. Dướn cổ lên nhìn phải nhìn trái. Hận không thể lập tức liền có thể đem dấu biến mất. Nhưng mà không làm nên chuyện gì. Càng dùng sức xoa càng đỏ. Khối kia vết tích ngược lại càng rõ hiện. Nàng căm tức mím mím môi. Sau đó lại nhịn không được hít vào một hơi tê âm thanh. Miệng có chút đỏ. Rách ra. Hướng phía trước xích lại gần lại nhìn kỹ một chút. Kiều Ngôn khắc chế không được liền nóng mặt. Lập tức lại chưa hết giận mắng Chu Hy Vân. Triệt để đem người này chào hỏi toàn bộ. Ngâm tắm ước chừng 20 phút. Thổi tóc hóa đạm trang lại là nửa giờ. Chờ một lần nữa thay xong quần áo đã 9 giờ rưỡi. Trong lúc này, Kiều Ngôn tiếp điện thoại. Cùng mẹ ruột Từ Tử Khanh báo cáo ngày hôm qua tiến trình. Hôm qua tiếp Chu Hy Vân rời đi yến hội hiện trường chính là Từ nữ sĩ chủ ý. Bất quá khi đó Từ nữ sĩ nguyên thoại là tiện đường đưa Hy Vân về nhà. Kiều Ngôn uống tê dại sẽ sai ý, chỉ nghe minh bạch một nửa. Tiện đường liền đem đối phương mang về nhà. Từ Tử Khanh là gọi điện thoại đến hỏi Chu Hy Vân hướng đi. Biết Kiều Ngôn không đáng tin cậy. Căn bản không có đem người đưa trở về. Kiều Ngôn không có ý tứ nói rõ trước một đêm cụ thể trải qua. Che giấu không được. Chỉ có thể lập lờ nước đôi mà tỏ vẻ mình lưu Chu Hy Vân ở một đêm. Còn lại thì không hề đề cập tới. Từ Tử Khanh không có hoài nghi. Thuận miệng liền hỏi. Hy Vân vẫn còn chứ. Kiều Ngôn vừa dùng khăn mặt sát tóc bên cạnh như nói thật. Không tại. Sớm đi. Từ Tử Khanh thật quan tâm Chu Hy Vân. Khi nào thì đi. Kiều Ngôn cái kia nhớ kỹ rõ ràng như vậy. Bất đắc dĩ qua loa trả lời. Hơn 8 giờ đi. Hẳn là. Từ nữ sĩ lại nhải. Hỏi tiếp một chút khác. Trong đó không thiếu nói về Chu Hy Vân vừa về nước không lâu. Bàn giao Kiều Ngôn nhất định hảo hảo cùng người ở chung. Tại các trưởng bối trong lòng, Kiều Ngôn cùng Chu Hy Vân chính là hai nhỏ vô tư tình nghĩa. Dù sao hai nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, không chỉ có ở cùng một cái đại viện, tiểu học trung học thời kỳ cũng đều là một lớp. Đọc sách, cái kia trình độ hẳn là có thể so với thân tỉ muội mới là. Từ Tử Khanh còn nói, cuối tuần có rảnh liền trở lại ăn bữa cơm. Đến lúc đó hai nhà chúng ta họp gặp, Kiều Ngôn đối này không hăng hái lắm. Lại nhìn đi, vừa vặn ngươi tuần A gì cũng đi công tác trở về. Gần nhất khó được gặp một lần. Từ Tử Khanh ôn nhu nói, nàng lần này lại mang đặc sản cho nhà chúng ta. Còn chuyên môn mua cho ngươi một phần lễ vật, ngươi mau trở lại cầm. Kiều Ngôn không tốt Phật lão mụ ý, nhưng cũng thật không nghĩ trở về. Suy nghĩ giây lát, lấy cớ có chút việc gấp liền muốn cúp điện thoại. Nói, trận này tương đối bận rộn. Sự tình rất nhiều, cuối tuần ta tận lực tranh thủ. Đi, ta đi ra ngoài trước. Dung nhân một người tại trong tiệm không chú ý được đến. Ta đến lập tức đi tới. Từ Tử Khanh tại đầu bên kia điện thoại tiếng gọi. Đã nói xong đâu. Sau một cái chớp mắt cũng chỉ còn lại tút tút, vang. Kiều Ngôn nhanh nhẹn nhi đưa di động thả trong bọc, tranh thủ thời gian tìm tới chìa khóa xe xuống lầu. Nàng đối Chu Hy Vân thật không ưa, cùng người kia quan hệ xa so với các trưởng bối trong tưởng tượng phải kém phải thêm. Hòa hòa khí khí ngồi một bàn ăn cơm, thật là không có cửa đâu, không có khả năng sự tình, chỉ sợ là đời này đều thực hiện không được. Băng giày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh. Kiều Ngôn cùng Chu Hy Vân quan hệ là mặc tã lúc ấy liền tan vỡ. Hai nàng những năm này liền không nhìn thuận mắt qua. Ai cũng không nhìn chúng ai. Có thể nói là hai tướng sinh chán ghét. Chu Hy Vân từ lúc còn nhỏ lên chính là thiên chi kiêu tử. Là Chu gia hy vọng. Trong đại viện điển hình hài tử của người khác. Đọc sách lúc mỗi năm kiểm tra thứ nhất. Tùy tiện tham gia một cái thi đấu đều có thể cầm thưởng. Không cố gắng cũng có thể phát triển toàn diện. Là tiêu chuẩn mỹ nữ đại học bá. Kiều Ngôn thì tương phản. Nàng đánh trong bụng mẹ liền. Thiên phú dị bẩm. Biết đi đường về sau liền ra đến không được. 3 ngày không đánh lên phòng bóc ngói. Thành tích học tập cũng bình thường. Hồi hồi đều là trong lớp ở cuối xe cái kia. Bởi vì sinh hoạt tại một chỗ, lại cùng một chỗ đi học. Hai nàng nhiều năm như vậy vẫn luôn là so sánh tổ. Mỗi lần từ nữ sĩ khó thở đánh Kiều Ngôn, mở đầu câu đầu tiên nhất định là: "Ngươi xem một chút người ta Hy Vân." Trên lớp học lão sư khen Chu Hy Vân lúc cũng sẽ tiện thể xách hai miệng. Cực kỳ cá biệt đồng học, cực kỳ cá biệt đồng học, là tổ tiên bốc lên khói xanh mới đi vận thi được thí nghiệm ban. Bản thân năng lực chính là không được, tổng kéo lớp chân sau. Trừ cái đó ra, các nàng thường ngày bên trong còn có không ít ma sát. Tỷ như Kiều Ngôn yêu gây chuyện, tuổi dậy thì quá phản nghịch, phiền phức không ngừng. Có mấy lần còn vô tội liên lụy Chu Hy Vân bị phạt. Tỷ như Chu Hy Vân hướng từ nữ sĩ cáo trạng, quấy nhiễu Kiều Ngôn kém một chút là được yêu sớm, khiến cho Kiều mỗ người ngạnh sinh sinh độc thân đến đại học đều không thể lại thu được một phong thư tình. Lại tỷ như, lớp 12 năm đó Kiều Ngôn vì trả thù Chu Hy Vân, nhờ vào học bù danh nghĩa mỗi ngày nghỉ đêm Chu ra đổ thừa không đi, tiếp tục tai họa Chu Hy Vân. Mà Chu Hy Vân, vì thế tức giận đến nghĩ bóp chết Kiều Ngôn. Hận không thể đem nàng đuổi ra A Thành cũng không còn thấy. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Tại như thế hoàn cảnh hạ, đối địch liền thành chuyện đương nhiên. Kiều đồng học bất mãn đương vật làm nền. Chướng mắt Chu Hy Vân thanh cao. Cho rằng quá làm ra vẻ. Tần học bá cũng không thích Kiều Ngôn diễn xuất. Chán ghét nàng hỗn chướng cùng cố ý chọc ghẹo. Cảm thấy nàng chọc người ghét. Song phương tướng oán tướng gờ yêu ta ết. Tuyệt không lui bước nửa điểm. Tóm lại, so sánh có sai lệch. Đích thân mật tiểu tỉ muội kia là vọng tưởng. Gặp mặt không lẫn nhau miệng đều xem như tại nhường nhịn đối phương. Mặc dù mấy năm gần đây bên trong, các nàng gặp mặt số lần dần dần ít. Xem ra giống như không có thế nào dày vò. Nhưng đó là bởi vì Chu Hy Vân đi nước ngoài du học. Hai bên rất không bao lâu đợi có thể chạm mặt, trình độ nhất định tránh xung đột không cần thiết, cho nên mới không giống trước kia. Kiều Ngôn vẫn là không quen nhìn Chu Hy Vân, nhất là thường thường liền có thể nghe tới đối phương các loại nghe đồn. Như tuần nữ thần lại phải loại nào giải thưởng, có mặt cái gì trọng yếu hoạt động, cầm mấy cái offer, Kiều học cặn bã lúc trước thi đại học liều nửa cái mạng mới miễn cưỡng thi đậu bản khoa. Nguyện vọng còn không có lấp đúng, mù tiền một cái hố người chết vật liệu chuyên nghiệp, hỗn xong 4 năm sau liền cầm hai bản chứng, tới lui một thân không? Không có cách, đọc sách việc này cưỡng cầu không đến, có người không được là không được, dốc hết sức cũng không dùng được, bởi vì sau khi tốt nghiệp tìm không thấy công việc phù hợp. Kiều Ngôn Hikikomori làm 3 năm nghề tự do. Gần 2 năm lại cùng bằng hữu dung nhân hùn vốn mở một nhà kiêm mang bán hoa đồ uống cửa hàng. Thẻ pháp, cũng chính là hôm nay địa phương muốn đi. Vừa mới ở trong điện thoại giảng cái kia cửa hàng. Thẻ pháp, ở vào tự nhiên đường CBD. Tọa lạc tại một nhà tài chính công ty phụ cận hẻm cũ tử bên trong. Là một tòa 3 tầng cao lầu nhỏ. Lầu nhỏ là dung nhân nhà phòng ở. Sớm mấy năm phá rỡ trùng hợp liền bỏ lỡ. Thế là bị giữ lại đến bây giờ. Thành tựu bằng hữu hai cái không tìm được việc làm mà bất đắc dĩ vay tiền mở tiệm dự định. Kiều Ngôn sau khi lên xe phát WeChat cho dung nhân. Cáo chi mình sẽ đến chậm. Dung nhân tốt tính. Không nói gì. Chỉ làm cho lái xe cẩn thận nhìn đường. Buổi sáng thong thả. Cơ bản đều là tuyến bên trên lẻ tẻ bán điểm. Không có nhiều sinh ý. Thiếu một người cũng không quan trọng. 9 giờ rưỡi qua đi đường không lấp, từ Thanh Hà đường lái xe đến trong tiệm không sai biệt lắm 20 phút. Kiều Ngôn đem xe dừng ở trong hậu viện, từ cửa sau đi vào. Buổi sáng trong tiệm chỉ có hai cái nhân viên luân phiên. Khách nhân cũng rất ít, dung nhân đã đem nhỏ liệu những cái kia chuẩn bị bên trên. Dưới mắt ngay tại nhàn nhã mài cà phê đậu, hai nhân viên xong, Kiều Ngôn chào hỏi, Kiều lão bản sớm. Kiều Ngôn cùng bọn hắn vẫy tay. Hai ba bước liền đi tới bàn làm việc trước. Không khách khí nói. Giúp ta pha một ly. Không thêm sữa không thêm đường. Thả chút ít khối băng là được. Dung nhân cười hỏi. Không sợ khổ à. Tùy tiện đối phó hai ngụm. Kiều Ngôn nói. mà lại vị khổ giải ngán. Uống sáng láng hơn điểm. Dung nhân đáp ứng, bên cạnh cầm cái chén bên cạnh hỏi. Tối hôm qua tụ hội thế nào? Kiều Ngôn không nghĩ xách cái này gốc dạ. Chỉ nói, miễn miễn cưỡng cưỡng, tạm được. Ngược lại lại hỏi, có cái gì muốn làm không? Còn có việc cần ta hỗ trợ không? Trước mắt không có, hơn nửa ngày thanh nhàn. Dung nhân nói, giữa trưa mới có việc. Đến lúc đó ngươi được ra ngoài một chuyến. Kiều Ngôn hỏi, đi chỗ nào? Dung nhân nói, bên cạnh trong đại lâu. Tặng hoa, có người tại trong tiệm đặt trước một chùm yêu cơ xanh lam. Yêu cầu đưa lên giao cho người nào đó. Món đồ kia giá cả hơi quý. Đưa hàng đơn đặt hàng không ngoài phái. Đến bên này đơn độc tìm người đưa. Hoa cùng tấm thẻ đều chuẩn bị kỹ càng. Nhắn lại cũng viết lên. Là một chuỗi tiếng Pháp thơ tình. Kiều Ngôn so cái. Ok, thủ thế. Ghi lại hộ khách ghi chú số điện thoại cùng thu hoa đối tượng. 151XXXX7867. Khu B lầu 11 phong ném bộ Z tiểu thư. Dung nhân nhắc nhở. 11 giờ quá khứ. Đến bên kia gửi nhắn tin. Đừng đánh điện thoại. Đi. Kiều Ngôn gật đầu. Hộ khách chính là thượng đế. Bất kỳ cái gì yêu cầu hợp lý đều có thể giải quyết. Nghỉ một lát. Uống nửa chén cà phê. Lật qua điện thoại. Đảo mắt chính là 11 giờ. Kiều Ngôn bóp lấy điểm tới tặng hoa. Trước thời gian gửi nhắn tin cho vị kia Z tiểu thư. Sau đó mới thông qua bảo an đi thang máy lên lầu. Z tiểu thư vẫn chưa hồi phục tin tức. Có lẽ là đang làm việc. Có lẽ là thuần túy tương đối cao lạnh. Kiều Ngôn không nóng nảy. Nghĩ đến đưa xong hoa vừa vặn có thể đuổi kịp giờ cơm. Đến khu B lầu 11 sau liền kiên nhẫn chờ ở bên ngoài. Cũng không thúc giục người ta. Trong văn phòng đi làm đều là cao tài sinh. Từng ngày không phải làm hạng mục chính là họp. Có đôi khi bận rộn liền cơm đều không kịp ăn. Sao có thể rút mở thân ra thu đồ vật. Kiều Ngôn lại chờ 20 phút mới phát đầu thứ hai tin nhắn. Bất quá Z tiểu thư vẫn là không trở về. Mười mấy phút sau, lại là đầu thứ ba. Nhưng kết quả vẫn đồng dạng. Gần 12 điểm, Kiều Ngôn xoắn suýt muốn hay không về trước đi. Buổi chiều lại tới, Z tiểu thư lúc này mới thản nhiên hồi phục tin tức. Sau đó không chậm không kín xuất hiện. Một thân cắt xén tinh xảo gạo trắng tiểu tây trang. Xinh đẹp mà không mất đi hào phóng. Yêu nhã dẫm lên mảnh cao gót hướng chỗ này đi. Kiều Ngôn lập tức thăm dò vào tay cơ. Dự định lễ phép nghênh đón. Có thể thấy người kia sau một khắc. Trên mặt nàng giả cười liền đổ. Chết sống trang không ra. Thế giới thật đủ tiểu nhân. Chu Hy Vân lúc nào chuyển tới nơi này đi làm rồi. Chương 03. Yêu cơ xanh lam quá dễ thấy. Chỉ là đứng ở nơi đó liền rất là trêu chọc ánh mắt. Kiều Ngôn không vui vẻ tặng hoa. Thật muốn trống rỗng đổi người để thay thế mình. Nhưng không có cái kia năng lực. Làm không được. Chỉ có thể vượt khó tiến lên. Bất đắc dĩ đem cái này cọc sinh ý làm xong. Kiều Ngôn thật biết giả vờ giả vịt. Một bộ chỉ có giao hàng giao dịch thái độ. Dường như hoàn toàn quên mất buổi sáng cái kia mới ra. Nàng không nhiệt tình. Chỉ nhấc lên mí mắt nhìn Chu Hy Vân một chút. Ra vẻ không biết nắm lên giọng điệu hỏi. Người tốt, xin hỏi là phong ném bộ Z tiểu thư sao? Chu Hy Vân vừa ra tới liền nhận ra nàng. Dù cho không ngờ tới người này lại đột nhiên đi lên. Thế nhưng chưa từng quá kinh ngạc. Sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Chu Hy Vân sẽ không bồi tiếp trước mặt vị này hồ nháo. Quen đến không yêu thuận Kiều Ngôn tâm ý, đôi mắt đẹp nửa nhấc. Ung dung thoáng nhìn, tránh sang người ngàn dặm nhạt vừa nói. Không phải, câu trả lời này 10 phần xa cách, cực kỳ không nể mặt mũi. Kiều Ngôn một nghẹn, có loại rời lên tảng đá nện chân mình cảm giác. Nàng lúc này phản ứng ngược lại là rất nhanh. Lập tức liền xem như không nghe thấy câu nói kia. Ngược lại nói, điện thoại số đuôi bao nhiêu? Đây là ký nhận vật tất yếu quá trình. Chỉ cần tính danh cùng dãy số có thể đối đầu. Trên cơ bản ký tên liền xong việc. Đáng tiếc Z tiểu thư bản nhân y nguyên không phối hợp. Nửa ngày đều không lên tiếng. Còn dùng một loại mang theo tìm tòi nghiên cứu ý vị ánh mắt đánh giá Kiều Ngôn. giống như là muốn đem nàng nhìn thấu xem thấu. Kiều Ngôn có chút không thích ứng, không khỏi đã cảm thấy khí thế ngắn một đoạn. Chủ yếu là nàng hôm nay mặc đáy bằng giày, vốn là so Chu Hi Vân thấp một điểm. Hiện nay đứng một chỗ liền lộ ra Chu Hi Vân cao nửa cái đầu. Chu Hi Vân tịnh thân cao 175cm. Kiều Ngôn cũng không thấp, 172cm. Thường ngày các nàng đều xuyên phổ thông giày, xem ra kỳ thật không sai biệt lắm, đều là cao gầy dáng người khoản. Mặt khác, Kiều Ngôn rất không bao lâu đợi sẽ giống Chu Hi Vân như thế dụng tâm trang điểm. Chu Hi Vân là đại khai đại hợp ngự tỷ loại hình, thời khắc đều bảo trì cẩn thận tỉ mỉ đoan trang đoan chính phong cách. Mà Kiều Ngôn là tùy ý chấp nhận tính tình, liền tóc đều chẳng muốn bỏng nhiễm, luôn luôn là làm sao dễ chịu làm sao tới, cần thiết trường hợp mới có thể đơn giản đào sức hai lần. Chu Hi Vân đi làm trong lúc đó quá có phong phạm, không làm gì là đủ đáng chú ý, con người khẽ động liền cảm giác áp bách tràn đầy. Kiều Ngôn ám xoa xoa thẳng lưng, không muốn bị làm hạ thấp đi. Nàng lấy ra một chi tự chuẩn bị màu đen viết ký tên. Đem tờ đơn lấy ra, hỏi lại một lần, số điện thoại bao nhiêu? Ta bên này đến thẩm tra đối chiếu một chút. Đối phương vẫn là bất vi sở động, chỉ nói, ta không có đặt hoa, người khác tặng cho ngươi. Kiều Ngôn trả lời, lại đem bó hoa hướng phía trước đưa. Cầm, Chu Hi Vân không đưa tay tiếp, ấm giọng hỏi, người thầy mới công việc rồi, sớm đổi. Kiều Ngôn nói, năm trước, liền đổi nghề làm khác. Chu Hi Vân nga một tiếng, vừa tức người chết không đền mạng mở miệng, đường giao hàng phối đưa viên. Kiều Ngôn, nghề nghiệp không phân cao thấp quý tiện, dựa vào năng lực ăn cơm vinh quang nhất, phối đưa viên cũng là đường đường chính chính mưu sinh thủ đoạn. Có phối đưa viên vẫn là lương cao nhân viên. Kiều Ngôn há hốc mồm, vốn không muốn quá nhiều giải thích, nhưng vẫn là sắc mặt cổ quái nói câu. Không phải, Chu Hi Vân hỏi, đó là cái gì? Kiều Ngôn bất đắc dĩ nói. Mở tiệm, Chu Hi Vân thấp mắt thấy hướng cái kia buộc kiều diễm mỹ lệ hoa hồng lam. Người trong tiệm, Kiều Ngôn trả lời, tiệm chúng ta bên trong. Chu Hi Vân đón lấy viết ký tên, cầm qua tờ đơn nhìn nhìn. Kiều Ngôn đứng gần một chút, chỉ vào tờ đơn bên trên một nơi nói, chỗ này, viết lên danh tự liền có thể. Chu Hi Vân vặn hạ lông mày, ai tặng? Tặng hoa người là online trên dưới đơn, tên thật không biết, chỉ lưu lại cái phương thức liên lạc. Kiều Ngôn thành thật bàn giao, không biết, có thể là ngươi cái nào người quen, đồng sự hoặc là bằng hữu. Bằng hữu hẳn là sẽ gọi điện thoại cho ta. Chấm, Chu Hi Vân nói tiếp, ngón tay thon dài động động, nhấn ra ngòi bút, khẳng định không phải bằng hữu. Kiều Ngôn nói, đó chính là đồng sự, đoán chừng ai coi trọng ngươi. Sau đó lại là một câu, làm sao ngươi tới bên này? Chu Hi Vân tại tờ đơn ký tên chỗ đâm một cái điểm nhỏ, ngắn gọn trả lời, công tác mới, đổi nhà công ty. Tần nữ thần trình độ cao năng lực mạnh, sớm tại đọc sách lúc ấy liền lấy được rất nhiều ưu dị thành quả. Du học sau khi trở về liền bị các đại kim tan tập đoàn muốn đặt lấy. Nàng trước kia là tại một nhà khác công ty đi làm, hồi trước bị bên này lương cao đào tới, lẫn vào gọi là một cái phong sinh thủy khởi. Cùng nào đó tốt nghiệp tức thất nghiệp học cặn bã là hai thái cực, cùng một cái giống loài khác biệt vận mệnh. Một phương thổ địa nuôi hai loại người. Kiều Ngôn rất có tự mình hiểu lấy, thức thời ngậm miệng không hỏi vấn đề tương quan, không còn tự rước lấy nhục. Nàng thấy Chu Hi Vân có chần chờ, thật lâu không viết, không kiên nhẫn thúc giục, viết a, không có mực vẫn là kiểu gì? Chu Hi Vân giỏi thay đổi, mới vừa rồi còn tại hạ bút đâu, lúc này lại thu hồi tay, thay đổi quyết định, cự ký, không thu. Cho rằng đây là tại nhắm vào mình. Kiều Ngôn huyệt thái dương nhảy một cái, xúc động kình đi lên thật muốn làm người này dừng lại. Bất quá ở bên ngoài đến cùng phải chú ý ảnh hưởng. Kiều Ngôn vẫn là ngăn chặn bay thẳng đỉnh đầu huyết khí, chịu đựng tính tình hỏi, vì cái gì? Chu Hi Vân sắc mặt bình tĩnh nói, lai lịch không rõ đồ vật, Không, nghĩ thu, kỳ thật thật muốn biết là ai tặng không khó. Cầm tới hoa hậu phát vòng bằng hữu hỏi một cuống họng là được. Chuẩn sẽ có người nhận lãnh. Nhưng Kiều Ngôn không có cái kia phần hảo tâm giáo đối phương. Nhớ tới ký nhận hay không đều có thể thu được tiền. Đè xuống sắp ra miệng. Người không việc gì một dạng tìm ra một bản giấy ghi chú. Nói, có thể, nhưng là vẫn đến ký tên. Viết một phần cự thu chứng minh. Có lẽ là cảm thấy phiền phức. Chu Hy Vân không quá muốn động thủ. Nhưng Kiều Ngôn làm sao để nàng đi. Trực tiếp kéo xuống một chương giấy ghi chú dính tờ đơn bên trên. Mau nói, viết đi, nhanh lên. Chu Hy Vân bất đắc dĩ viết. Cự thu, hai chữ nhi viết nước chảy mây trôi lại một mạch mà thành. Kiều Ngôn nói, danh tự, ngày, còn có số điện thoại đều mang lên. Chu Hy Vân ngẩng đầu. Người cha hộ khẩu, Kiều Ngôn làm như có thật nói. Nhà ngươi hộ khẩu không cần cha. Tình huống ta đều rõ ràng. Chu Hy Vân vẫn là làm theo. Viết lên yêu cầu những nội dung kia. Kiều Ngôn tiến lên nữa một chút. Xem xét Chu Hy Vân viết đối không có. Tư thế như vậy để hai người cách rất gần. Nhìn từ xa lấy đều nhanh rúc vào với nhau. Chu Hy Vân mặt không biểu tình. Thủ hạ hơi thả chậm động tác. Nguội cực kỳ. Kiều Ngôn trên thân có nhạt nhẽo mùi thơm. Là sữa tắm cùng nước gội đầu hỗn hợp hương vị. Còn rất tốt nghe. Nàng hôm nay mặc màu xám cổ tròn ngắn tê phối hợp đen nhánh mỏng áo khoác. Xương quai xanh cái kia đoạn xem như che khuất. Nhưng cúi đầu ở giữa cổ áo hơi một chiết. Vẫn là sẽ lộ ra bên trong quang cảnh. Chu Hy Vân vô ý ngắm thấy cái kia dễ thấy dấu. Dừng một chút. Nửa ngày mới không để lại dấu vết che giấu ánh mắt. Kiều Ngôn không có cảm giác xem xét. Bỗng nhiên không đầu không đuôi nói. Y phục của ta. Chu Hy Vân nghiêng đầu. Cái gì? Ngươi buổi sáng xuyên đi. Một kiện màu xanh áo. Kiều Ngôn khó chịu nói. Ngữ khí là lạ. Chuẩn bị ngày nào trả ta. Chu Hy Vân lại rủ xuống mắt. Viết xong cuối cùng hai chữ số. Chấn định tự nhiên nói. Ném. Kiều Ngôn. Kiều Ngôn. Ném rồi. Chu Hy Vân khó chơi dáng vẻ. Tất cả đều là mùi rượu. Thúi, liền ném bên ngoài không muốn. Kiều Ngôn ngạnh ở, mới bị đè xuống hỏa khí lại ầm sông đi lên. Nàng nhẹ nhàng hút khẩu khí. Đình chỉ muốn làm một trận không lý trí ý nghĩ. Duy trì lấy trấn tĩnh. Một hồi mới phun ra hai chữ. Bồi, tiền. Chu Hy Vân vô cùng lạnh nhạt. Không có, còn không có phát tiền lương. Kiều Ngôn báo giá, 5.000 khối một kiện, người bồi ta, thực có can đảm loạn chào giá, há mồm liền làm ẩu. Chu Hy Vân liếc mắt thoáng nhìn, Kiều Ngôn hụt hơi, ấp ủ hạ cải chính, 1.298 khối. Ta bớt ăn bớt mặc mãi mới chờ đến lúc đến đánh gãy mới mua quần áo mới. Chu Hy Vân nói, người bây giờ đều nghèo như vậy rồi. Kiều Ngôn về đỗi. Chuyện không liên quan tới ngươi. Chu Hy Vân, nha, có thường hay không? Không bồi thường ta tìm Chu Di. Phát tiền lương lại nhìn. Hiện tại không có tiền. Kiều Ngôn, không được. Chu Hy Vân, vậy coi như. Kiều Ngôn không yên tâm bắt lấy người này cánh tay. Ta cho ngươi biết, ngươi cũng đừng quỵt nợ. Chu Hy Vân nhẹ nhàng đem tờ đơn nhét trên tay nàng. Lại đem giấy ghi chú dính nàng bên trái cánh tay. Trở về sau đem nhỏ phiếu chuẩn bị kỹ càng. Kiều Ngôn tại chỗ liền muốn phát tác. Lại như thế âu xuống dưới chuẩn sẽ bị nín chết. Nhưng lúc này có khác người tới. Còn không chỉ một cái. Mà là một đám. Đám kia âu phục dày ra người đều là Chu Hy Vân đồng sự. Mọi người nhao nhao nhìn bên này. Trong đó nóng lên tình muội tử còn hô một tiếng. Kiều Ngôn lập tức liền buông tay. Buông ra Chu Hy Vân. Không tại trước mặt mọi người lôi lôi kéo kéo. Chu Hy Vân diệt ngưng lên thần sắc. Chớp mắt liền khôi phục như thường. Lại là vừa vặn đoan chính đứng đắn bộ dáng. Khí chàng toàn bộ triển khai. Thành thục mà ổn trọng. Muội tử để cùng một chỗ xuống dưới ăn cơm. Mặt khác hai cái đồng sự cũng hô hào cùng một chỗ. Chu Hy Vân không có cự tuyệt. Kiều Ngôn không thể không thả người rời đi. Giả ra không quen dáng vẻ. Một đoàn người kết bạn đi. Đi thang máy xuống dưới. Kiều Ngôn tận lực muộn hai bước lại xuống lâu. Không cùng những tinh anh này một chuyến thang máy. Ôm hoa sử tại nguyên chỗ không dịch bước. Biểu hiện ra muốn trước chỉnh lý xong tờ đơn tư thế. Chính vào giờ cơm, thang máy người bên kia rất nhiều. Đạt được mấy chuyến lắp đặt mới được. Chu Hy Vân cùng đồng sự vừa đi vừa tán gẫu. Đến bên kia mới bình tĩnh quay đầu. Bất động thanh sắc nhìn xem chính ngồi xổm trên mặt đất vùi đầu thu thập người. Lại một chuyến thang máy đến. Đinh, cửa mở ra. Đồng sự cười cười. Khách khí ra hiệu Chu Hy Vân đi lên. Chu Hy Vân thu hồi khóe mắt liếc qua. Nâng lên bước chân liền như không có việc gì đi vào. Rất có thể bảo trì bình thản. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại. Dần dần ngăn cách xa xa tràng cảnh. Giống như là cảm thấy bên kia nhìn chăm chú. Kiều Ngôn tại lúc này đứng dậy nhìn sang. Nàng cái gì đều không thể nhìn. Gặp, môn đã triệt để khép lại. Trong đại lâu người đến người đi. Không bao lâu lại có một nhóm nhân viên lần lượt ra vào. Chương 04. Trở lại thẻ pháp không sai biệt lắm đuổi kịp cơm trưa. Không còn sớm không muộn. Giữa trưa khoảng thời gian này trong tiệm lệ cũ không có mấy đơn sinh ý. Phụ cận dân đi làm nhóm bình thường là khoảng 1 giờ mới có thể tới ngồi một chút. Hẹn lên đồng sự đến nơi này nghỉ ngơi nói chuyện phiếm buông lỏng tâm tình. Bây giờ còn chưa đến lúc đó. Còn thong thả, lầu 1 vẫn là buổi sáng cái kia hai cái nhân viên cửa hàng trông coi. Lên lầu xuống lầu phục vụ khách nhân. Dung nhân tại lầu 3 ăn cơm. Nắm chặt thời gian đối với dao hai ngụm. Kiều Ngôn đi lên. Cũng quơ lấy đũa liền dùng bữa đào cơm. Thuận tiện nói một chút bao hoa cự thu sự tình. Thương phẩm không có đưa ra ngoài. Bên này khẳng định không thể tự hành xử lý. Tiếp xuống khẳng định đến liên hệ trả tiền vị kia người mua. Hỏi một chút người ta ý kiến. Dù sao thẻ pháp bán đi yêu cơ xanh lam giá cả không rẻ. Dù cho hoa này là nhuộm màu gia công thành sản phẩm. Không phải thuần thiên nhiên hoa hồng lam. Nhưng trong tiệm loại này hình một bó to hoa giá bán cũng muốn ngàn thanh khối. Trừ phi người mua thật không muốn mới có thể tiến hành hai lần bán trao tay. Không phải vẫn là phải đem hoa đưa đến người mua trên tay. Hoặc là chờ đối phương đến nơi này đến tự rước. Dung nhân hỏi, hoa thả lầu 1 rồi. Kiều Ngôn hắng giọng, dung nhân dứt khoát nói. Vậy thì chờ lát nữa ta gọi điện thoại. Nhìn bên kia thế nào nói. Cũng không phải lần thứ nhất gặp được tình huống như vậy. Kiều Ngôn gật gật đầu. Đi, ăn cơm không tốn thời gian ở giữa. Mười mấy phút liền có thể giải quyết. Hai nàng trò chuyện chút liên quan tới buổi chiều phân công vấn đề. Qua đi cùng nhau xuống lầu. Chuyện buổi chiều nhiều, dung nhân phụ trách làm đồ uống cùng quản lý tuyến bên trên tiếp đơn. Còn sót lại liền toàn bộ giao cho Kiều Ngôn. Thí dụ như sấy khô điểm tâm ngọt cùng trông giữ tiệm hoa. Cùng phân phối nhân viên nhiệm vụ vân vân. Mở tiệm kiếm tiền không dễ dàng. Thẻ pháp cũng không phải là nhãn hiệu gia nhập liên minh cửa hàng. Mà là hai nàng tân tân khổ khổ kinh doanh bản gốc tiểu điếm. Trước mắt còn ở vào vừa phát triển giai đoạn, cho nên muốn làm vung tay trưởng quỹ là tuyệt đối không có khả năng. Không có cái kia tiền vốn, rất nhiều nơi đều phải tự thân đi làm. Lập nghiệp tiểu lão bản chính là nửa cái làm công người. Có thể so sánh phổ thông nhân viên khổ bức nhiều, vừa mệt, áp lực lại miệng lớn. Chính thức làm việc trước, Kiều Ngôn xoa xoa mi tâm, ngáp một cái, tối hôm qua ngủ không ngon. Ban ngày luôn có điểm đau lưng. Hơn phân nửa là trong đêm bị ép quá lâu bố trí. Kiều Ngôn lờ mờ bên trong vẫn còn có chút ấn tượng. Nhớ kỹ Chu Hy Vân phút chốc ngược lại trên người mình. Đẩy đều đẩy không ra. Đến đằng sau còn bắt nàng tay không để phản kháng tới. Nghĩ đến đây, Kiều Ngôn trộm đạo oán thầm. Vô duyên vô cớ lại nghĩ tới sáng sớm trong phòng. Chu Hy Vân đối với mình có chút ghét bỏ không kiên nhẫn bộ dáng. Càng suy nghĩ càng biệt khuất. Thế là lại đem đối phương lôi ra đến chào hỏi một phen. Có ít người tại trưởng bối trước mặt nhiều ra dáng a. Có thể xưng hoàn mỹ. Trong âm thầm lại không phải như thế. Quả thực thất đức. Thấy Kiều Ngôn buồn bã ỉu xìu, Dung Nhân lo lắng hỏi, thân thể không thoải mái. Kiều Ngôn lắc đầu, không, chỉ là có chút buồn ngủ, nghỉ ngơi không đủ đi. Dung Nhân nói, thẩm tra dãy số chuẩn bị gọi điện thoại, muốn hay không đi lầu ba lại ngủ một chút đây. Kiều Ngôn chẳng hề để ý nói, không cần, còn tốt, khuya về nhà lại bù lại. Dung Nhân theo nàng, bất quá nhiều can thiệp, vậy thì điện thoại chỉ chốc lát sau liền kết nối. Đặt trước hoa khách nhân coi như thông tình đạt lý, không có hung hăng càn quấy yêu cầu lui khoản cái gì, cũng không để lại cho quá khứ, nói là sau khi tan việc tiện đường tới lấy. Dung Nhân cùng Kiều Ngôn giảng hạ, dặn dò chú ý tiếp đãi khách nhân, đừng bỏ lỡ. Kiều Ngôn đáp, yên tâm, buổi chiều sinh ý cũng không tệ lắm, so trước mấy ngày đều càng náo nhiệt, nên là cuối xuân thời tiết nhiệt độ không khí tăng trở lại. Lại là trà chiều thời gian, đồ uống cùng điểm tâm ngọt liền tương đối bán chạy, thẻ pháp lầu trên lầu dưới đều bận bịu. Kiều Ngôn mấy phương chiếu cố làm cho xoay quanh, liền nghỉ khẩu khí công phu đều đằng không ra. Vị kia đặt trước hoa khách hàng 6 điểm mới tới, là một cái chừng 20 anh tuấn nam sinh, nhìn có chút ngại ngùng, nhưng rất có phong độ thân sĩ, mới mở miệng liền lễ phép chu đáo, rất có nhà bên chàng trai chói sáng hương vị. Đại nam hài xem xét chính là mới tham gia công tác không lâu, hơn phân nửa còn ở vào thực tập kỳ, đại học không có tốt nghiệp, hắn đến bên này sau còn không tốt lắm ý tứ, cảm thấy cho trong tiệm thêm phiền phức, vừa vào cửa liền tay chân bị gò bó. Cái này khiến Kiều Ngôn ra ngoài ý định, nàng coi là tặng hoa người tuổi tác sẽ là 30-40 tuổi. Kết quả nhỏ như vậy, học sinh bình thường đảng vừa thực tập đều nghèo, nuôi sống chính mình cũng khó khăn, nào có tiền nhàn rỗi như thế hắc hắc, tiền lương mấy ngàn vạn đem khối làm công tộc cũng sẽ không. Chủ yếu là hao không nổi, một bó hoa liền 4 chữ số, cái kia đến tiếp sau tiểu lễ vật sẽ càng phí tiền. Trừ phi là có nhất định cơ sở kinh tế chỗ làm việc nhân sĩ, loại này tối thiểu nhất cũng là 30 tuổi, hoặc là gia cảnh giàu có phú nhị đại, bản thân điều kiện vật chất liền cao. Kiều Ngôn quang minh chính đại dò xét đại nam hài hai mắt, kết hợp tới lấy hoa điểm này tiến hành phỏng đoán, phát hiện hắn cả hai đều không phải, không tính có tiền, cũng bất tận, chỉ là tâm tư tương đối thành khẩn, thực tình thích Chu Hy Vân mà thôi. Đại nam hài chất phác sờ sờ chóp mũi, nhẹ giọng hỏi, nàng nói cái gì sao? Kiều Ngôn ở trong lòng nói thầm câu, nghiệp chướng, âm thầm khinh bỉ Chu Hy Vân, mặt ngoài giả ra không biết rõ tình hình dáng vẻ, tình hình thực tế hoàn nguyên bộ phận trải qua. Kiều Ngôn tiếp xúc nam này liền biết hắn không đùa, căn bản không thể nào, đoán chừng liền giảng mấy câu cơ hội cũng không chiếm được. Theo như đồn đại Chu Hy Vân chuyện xấu bạn trai nhóm tất cả đều không phải hắn dạng này, đều không ngoại lệ. Liền người theo đuổi đều ít có như vậy phong cách nam sinh. Cho dù Kiều Ngôn không có tận mắt nhìn thấy Chu Hy Vân kết giao bạn trai, nhưng nàng vẫn là có thể cam đoan, không đùa, lại dẫy dụa cũng là phí công. Nhớ ngày đó trung học thời kỳ truy cầu Kiều Ngôn cái kia tiểu nam sinh chính là ôn nhu lộ tuyến. Cái gì giúp làm bài tập, 3 ngày 2 đầu liền đưa ăn uống cùng nhỏ quà tặng. Có đôi khi sẽ còn cố ý đường vòng sáng tạo thời cơ cùng Kiều Ngôn ngẫu nhiên gặp. Gọi là một cái dụng tâm lương khổ. Kết quả Chu Hy Vân phải tìm không thoải mái. Đối tiểu nam sinh xem thường đều nhanh đặt tới bên ngoài. Còn châm chọc Kiều Ngôn tuổi còn trẻ con mắt liền mù. Nói tiểu nam sinh là sền sệt theo đuôi, là không có chủ kiến đồ hèn nhát. Lúc ấy nhưng làm Kiều Ngôn tức giận đến, còn kém chút đánh nhau. Theo Kiều Ngôn quan sát, Chu Hy Vân hẳn là thích cao lớn ngạo khí túm ca, không yêu phản ứng người, cái chủng loại kia liền thích hợp nhất. Tựa như sân trường trong tiểu thuyết đồng dạng, nữ thần học bá hẳn là phối hợp bạo lực phần tử ác khuyển, đã bổ sung, lại có nồng đậm sức kéo cùng CP cảm giác. Những này trước kia ân oán tình cừu là việc tư, Kiều Ngôn cũng sẽ không nói cho đại nam hài. Toàn bộ hành trình đều là nắm lấy thuần làm ăn thái độ. Nàng cũng sẽ không giúp Chu Hy Vân chặt đứt nát hoa đào. lão mang thù. Đại Nam Hải nghe xong nàng sau không khỏi thất lạc, còn trầm thấp thán hạ khí, dường như sớm có đoán trước sẽ bị cự tuyệt, nhưng lại không quá cam tâm cứ thế từ bỏ. Hắn lại đặt trước một bó hoa, định cái thời gian cụ thể, mời trong tiệm đến lúc đó đưa đến tương ứng địa phương. Kiều Ngôn cầm bút ký hạ, lắm miệng hỏi, vẫn là đưa cho nàng sao? Không phải, Đại Nam Hải nói, đưa ta chỗ ấy, ta lại chuyển giao cho nàng. Cả không rõ đây là loại nào chi người xáo lộ. Kiều Ngôn không hỏi tới nữa. Viết ngoáy viết xuống các hạng tin tức. Vẫn là cái kia địa chỉ. Khu B lầu 11 phong ném bộ. Danh tự cùng dãy số đều là bản nhân. Đại Nam Hải gọi Giang Khai Xính. Thật đặc biệt một chữ. Giang Khai Xính đặt trước xong hoa liền lại đi. Còn có khác sự tình. Dung Nhân đứng một bên vây xem. Bọn người đi xa mới cười một tiếng. Nói với Kiều Ngôn, dáng dấp còn thật đẹp trai. Kiều Ngôn đối nó không cảm giác. Ngữ điệu nhẹ nhàng nói. Chịu đựng, xem như không có trở ngại. Người yêu cầu cũng quá cao. Dung Nhân nói, cái này tướng mạo chính là người bình thường bên trong cực phẩm. Người cao, mày rậm mắt to, ngũ quan thanh tú, lại sạch sẽ. Kiều Ngôn nhíu nhíu mày. Người cũng thích. Dung Nhân buồn cười. Ta thì thôi. Giới tính không khớp, không tới nổi điện. Dung Nhân là nữ cùng. Trời sinh hướng giới tính liền vì nữ. Đối nam không hứng thú. Kiều Ngôn không xác định mình rốt cuộc thích nam vẫn là nữ. Tự giác nên là nam. Nhưng cũng không quá xác định. Nàng không có cùng người khác kết giao qua. Duy nhất một lần yêu đương cơ hội đều nửa đường chết yểu. Đến nay độc thân. Nhiều năm như vậy giống như cũng chưa từng gặp qua làm nàng động tâm. Một cái đều không có. Đại khái là khi còn bé bị cáo mật chuyện này mang tới kèm theo vận rủi. Nhờ Chu Hy Vân Phúc, người đồng lứa bên trong tráng niên tảo hôn cái đám kia hài tử đều có thể xuống đất chạy. Kiều Ngôn như cũ cô độc, 26 năm bền lòng vững dạ. Trong tiệm nhân viên cũng cảm thấy Giang Khai Xính dáng rất đẹp mắt. Cùng Dung Nhân thẩm mỹ nhất trí, Kiều Ngôn không có cái gọi là, ngoài miệng không nói gì, nhưng vẫn là cảm giác rất bình thường. Thẻ pháp 10 điểm đúng giờ đóng cửa, trong đêm không kinh doanh, quét dọn công việc là các công nhân viên tại làm. Hai vị lão bản có thể đi sớm một chút, Dung Nhân còn muốn đối sổ sách, còn muốn lưu nửa giờ. Kiều Ngôn không đợi nàng, hơi mệt chút liền lái xe về trước đi. Trở về cũng không kẹt xe. Rất nhanh liền về đến nhà. Kiều Ngôn vào phòng tử sau liền rửa mặt. Thu thập sạch sẽ liền nằm trên giường. Còn thuận tay đóng lại đèn. Còn chưa tới 12 giờ. Không phải lúc ngủ. Kiều Ngôn chơi một lát điện thoại. Lật qua bầy tin tức. Sát vòng bằng hữu. Gần 11 giờ 40. Nàng mới bối rối cấp trên. Dự định để điện thoại di động xuống. Cũng là lúc này. Một đầu hảo hữu thỉnh cầu bắn ra ngoài. Kiều Ngôn điểm đi vào. Đối phương thẳng tắp tiếp. Chỉ ghi chú một cái dấu chấm tròn. WeChat biệt danh chính là chân thật tính danh. Ảnh chân dung là chương xem ra tương đối cao đại thượng mỹ thuật tác phẩm. Còn tưởng rằng là ai? Kiều Ngôn nhìn chăm chú một nhìn. Sau đó quả quyết bỏ mặc. Đối diện vị kia ganh tị. Không lâu lại phát tới một đầu thỉnh cầu. Hơn nửa đêm mù tác quái, nhiễu người an bình, Kiều Ngôn giả chết, kiên quyết không trả lời, rất có cốt khí không tiếp thụ. Nửa phút sau, đầu thứ ba tin tức lại nhảy đến điện thoại giao diện bên trên. Lần này thêm ghi chú, đi thẳng vào vấn đề liền cho thấy mục đích, bồi ngươi tiền, không muốn. Kiều Ngôn quay người nằm sấp trên giường, không luồn cúi giả tượng, tuyệt đối không mắc mưu. Chu Hy Vân cũng không nóng nảy, chầm chập lại là một đầu. Vậy coi như, đây là chuẩn bị không trả rồi. Kiều Ngôn động tác trên tay so đầu óc xoay chuyển nhanh. Chịu không được kích thích, bỗng dưng liền điểm hạ đi. Chương 05, hảo hữu thỉnh cầu thông qua. Tin tức giao diện nháy mắt liền có thêm một cái khung chat. Kiều Ngôn WeChat bên trong không có đưa đỉnh bằng hữu hoặc bày tổ. Một khi tiếp nhận. Chu Hy Vân liền trực tiếp không hàng hàng trước nhất, một mực chiếm cứ trên đỉnh vị thứ nhất. Người đã tăng thêm Chu Hy Vân, Hiện tại có thể bắt đầu nói chuyện phiếm. Kiều Ngôn giật mình, muốn đổi ý đã tới không kịp. Đã đều tăng thêm, lại xóa bỏ cũng không thể hả giận. Không lấy tiền ngược lại càng thua thiệt. Nàng có được giãn được. Không câu nệ tại tiểu tiết. Cân nhắc một lát liền đánh chữ hỏi. Người không phải không tiền. Chu Hy Vân dây về. Kiều Ngôn. Chu Hy Vân ung dung không vội hồi phục. Mượn. Kiều Ngôn ngón tay nhanh chóng chỉ vào đánh ra một loạt chữ. Suy nghĩ sau lại xóa bỏ. Cũng không nói nhảm. Ngắn gọn lưu loát nói thẳng. Trả tiền. Không biết là đang làm gì vẫn là cố ý nhử. Chu Hy Vân không có lập tức trở về tin tức. Trên màn hình điện thoại di động mới hiển lộ ra bày ra. Đối phương ngay tại đưa vào bên trong. Nhưng chờ một lúc liền biến mất. Chậm chạp không có động tĩnh truyền đến. Kiều Ngôn phát hai than thở quá khứ. Liền biểu lộ bao đều chẳng muốn tìm. Đây là hai người từ lúc chào đời tới nay lần đầu xuất hiện tại đối phương xã giao phần mềm bên trên. Trước kia không từng có qua. Dù sao sớm mấy năm WeChat còn chưa ra mắt. Khi đó điện thoại cũng không phổ biến. Lại về sau mọi người thường dùng nói chuyện phiếm app là chim cánh cụt. Mà Chu Hy Vân, no, chim cánh cụt. Dùng mười mấy năm còn không có đạt tới thăng cấp làm một cái thái dương. Tức 16 cấp thành tựu. Một điểm không sinh động. Các nàng lúc nhỏ, học bá phần lớn đều là không dính khói lửa trần gian. Không chơi đùa, không chơi chim cánh cụt, không kết giao, không đứng đắn bằng hữu. Có người thậm chí khinh thường tại có được điện thoại. Tần nữ thần chính là một cái trong số đó. Nàng liền quán nét cũng không tiến. Máy tính cùng mạng lưới đều là nàng dùng để khai thác tầm mắt cùng học tập dụng cụ. Trừ tra tư liệu, cái gì khác cũng sẽ không làm. Lúc ấy Chu gia sớm đã có một đài máy tính. Hơn nữa còn là chín mấy năm liền có. Niên đại đó máy tính vẫn là mới mẻ đồ chơi. Một đài cần mấy đại thiên đến vạn thanh khối mới có thể mua được. Không phải từng nhà đều sẽ lắp đặt. Chu gia máy tính là Chu Hy Vân mẹ ruột nàng. Cũng chính là Chu Tuệ Văn nữ sĩ làm ăn kiếm được tiền mới mua. Về sau còn thay mới qua mấy lần. Kiều Ngôn từ nhỏ liền mê muội mất cả ý chí. Năm đó nhà mình không có máy tính. Liền ưỡn nghiêm mặt mỗi ngày đi Chu gia cọ. Mỗi lần vừa vào cửa liền nói ngọt hống Chu Tuệ Văn vài câu. Sau đó liền nghênh ngang đến Chu Hy Vân gian phòng bên trong chết đổ thừa không đi. Trước khi trời tối tuyệt không rời đi. Nói đến, Kiều Ngôn cái thứ nhất, no, chim cánh cụt. Chính là tại Chu Hy Vân nhà trên máy vi tính xin. Khi đó nàng còn nghĩ thêm Chu Hy Vân hảo hữu tới. Thế nhưng là đối phương không lĩnh tình. Nhìn nàng không lên. Một mặt phiền chán từ chối. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy tăng thêm hảo hữu. Kiều Ngôn còn không quá thích ứng. Không hiểu liền cảm giác Chu Hy Vân tồn tại chướng mắt. Do dự chờ thu được tiền sau muốn hay không xóa bỏ vị này. Mắt không thấy tâm không phiền. Các nàng vốn cũng không đối phó. Lẫn nhau xóa cũng không có gì. Kéo đen đều không phải sự tính. Kiều Ngôn suy tính được rất nghiêm túc. Càng phát giác có thể thực hiện, nên làm như vậy, tránh khỏi lưu lại tìm tồn tại cảm. Nàng lại phát cái than thở quá khứ, còn chọc chọc người ta. Chu Hy Vân cách 2-3 phút mới giải thích, vừa mới có chút việc, không rảnh. Kiều Ngôn không quan tâm những này, vẫn là cái kia thuyết pháp, chỉ còn chờ lấy tiền. Chu Hy Vân nối liền lúc trước chủ đề, không có mượn đủ, hiện tại còn không được nhiều như vậy. Kiều Ngôn tất nhiên là không tin. Tại chỗ vạch trần, tiếp lấy lắc lư, Chu Hy Vân, chỉ có 800 khối. Kiều Ngôn, nha, Chu Hy Vân, thực sự hết tiền. Kiều Ngôn phát một chương biểu lộ bao quá khứ. Không cùng dây dưa, Chu Hy Vân đánh một đoạn lớn văn tự. Hồi nước trước làm cái đầu tư. Hồi trước lại mượn một khoản tiền cho bằng hữu quay vòng. Gần nhất chi tiêu lớn. Tình hình kinh tế căng thẳng. Kiều Ngôn hỏi, cái nào bằng hữu? Chu Hy Vân trả lời, hình xa, Kiều Ngôn nhận biết, cũng là trong một viện lớn lên. Bất quá người kia cùng Chu Hy Vân quan hệ tương đối sát. Cùng Kiều Ngôn không phải rất quen. Nhiều lắm thì trên đường nhìn thấy lên tiếng chào hỏi tình nghĩa. Nhưng Kiều Ngôn đối Hình Sa vẫn là có hiểu biết. Biết hắn gần 2 năm đúng là làm ăn. Quay vòng không ra cũng là sự thật. Lần trước về đại viện còn nghe Hình Sa người nhà của hắn nói tới cái này. Kiều Ngôn thoáng chần chờ. Dù y nguyên không tin. Nhưng tạm thời vẫn là bỏ qua một ngựa. Thận nói tiếp. Có bao nhiêu vẫn ít nhiều. Còn lại trước nhớ. Chu Hy Vân. Có thể. Kiều Ngôn. Đừng nghĩ quỵt nợ. Chu Hy Vân lúc này liền chuyển khoản. Không nhiều không ít chính chính 800. Kiều Ngôn không mềm lòng. Đưa tiền liền nhận lấy. Không còn nói chuyện phiếm. Khung chat bên trong nháy mắt liền an tĩnh lại. Tiếp xuống riêng phần mình không quấy rầy. Quan hệ của song phương không tới cái kia phần bên trên. Tìm không ra có thể nói. Huống chi còn xuất hiện tối hôm qua như thế ngoài ý muốn. Tiếp tục nói nhảm không có cách nào tiến hành. Không có khả năng tâm bình khí hòa đối mặt. Kiều Ngôn nghĩ nghĩ. Lại tại trên màn hình trường nhấn 2 giây. Điểm kích. Xóa bỏ nên nói chuyện phiếm. Đem Chu Hy Vân từ tin tức giao diện gỡ ra. Đêm dài. Đã không điểm 10 phần. Cũng không có trò chuyện cái gì. Chớp mắt chính là nửa giờ. GT. Đến mai còn phải làm việc. Hôm nay đủ mệt mỏi. Một bên khác. Tây giếng đại viện, gió đêm hơi lạnh, từng trận thổi, trong đình cây trúc nhẹ nhàng theo gió lắc lư, lá trúc vuốt ve phát ra sàn sạt tiếng vang, Chu gia phòng ở cũ bên trong vẫn sáng đèn, lầu hai phía đông bên trên gian phòng cửa sổ đóng chặt. Quấn khăn tắm Chu Hy Vân đang đứng ở phía sau kia, một bên dùng khăn lông khô sát tóc, một bên cúi đầu đảo điện thoại, phòng ở cũ diện tích lớn. Phía ngoài bức tường đã cổ xưa, nhưng nội bộ rộng rãi gian phòng bên trong 10 phần sạch sẽ. Trang trí cũng không tệ. Trên bàn sách làm việc bàn bút ký còn tại tiếp thu văn kiện. Muộn như vậy, Chu Hy Vân còn tại công việc. Xử lý ban ngày không làm xong nhiệm vụ. Chu Hy Vân vừa phao xong tắm ra. Nửa đường có thời gian liền làm điểm mình sự tình. Tránh thức đêm quá muộn. Nàng đi đến bên cạnh bàn. Gác lại điện thoại nhưng không khóa bình phong. Sau đó thổi một chút tóc trước. Không sai biệt lắm mới lại cúi đầu liếc một chút màn hình. Xác nhận thật không có tin tức. Lúc này mới đưa điện thoại di động đẩy lên một bên. Hết sức chuyên chú đối bản bút ký làm việc. Còn sót lại công việc không khó. Thu cái đuôi là được. Thu được văn kiện sau rất nhanh liền có thể làm được. Không ra 20 phút. Bản bút ký lại bị đóng lại. Nằm trên giường trước, người này lần nữa đứng dậy, trở về trong phòng tắm, đem rửa sạch cũng hong khô quần áo phơi đến trên ban công. Quần áo không nhiều, đều là hôm qua cùng hôm nay mặc qua những cái kia. Chu Hy Vân không quá sẽ làm việc nhà, làm những này lúc động tác có chút chậm, đặc biệt là cầm tới món kia màu xanh áo về sau. Nàng còn vặn hạ lông mày. Không quen cùng người khác quần áo hòa với cùng một chỗ tẩy. Màu xanh áo cuối cùng bị phủ lên xào phơi đồ gần nhất vị trí. Rời khỏi phòng ở giữa chủ nhân quần áo xa xa. Chỉ ít khoảng cách 1 mét trở lên. Tận lực kéo dài khoảng cách. Phân biệt rõ ràng. Không khiến cho hỗn tạp. Làm xong tất cả sự tình. Chu Hy Vân mới an tâm nằm ngủ. Một đêm bình yên tĩnh mịch. Sau một ngày lại là dương quang phổ chiếu một ngày. Mới một ngày bắt đầu vẫn là như thế. Đã hình thành thì không thay đổi. Rời giường thu thập. Lái xe đi công ty. Mở một cái sớm hội. Chính thức đi làm. X Phong tập đoàn chỉnh thể công việc không khí vẫn được. Tất cả nhân viên đều tích cực có sức sống. Đối đãi sự tình tuyệt không qua loa. Phong ném bộ người không nhiều. Tương đối những ngành khác liền lộ ra tương đối quạnh quẽ. Sáng sớm liền yên lặng. Không có ai nói chuyện. Tất cả mọi người là đến về sau liền chìm tâm làm việc. Mỗi người làm việc riêng. Chỉ có lúc tất yếu mới có thể giao lưu nói chuyện. Trong bộ môn nhân viên nhìn thấy Chu Hy Vân sau đều cùng nàng chào hỏi. Hoặc là ôn hòa kít cái âm thanh. Hoặc là gật đầu ra hiệu. Sẽ không đối lại làm như không thấy. Chỗ làm việc tới cửa đạo nhiều. Ai cũng thanh. Sở Chu Hy Vân phân lượng. Biết nàng là bị đỉnh đầu lãnh đạo phí lão đại kinh tài cao củi mời đi theo người. Cho nên đều sẽ ăn ý đối nàng càng khách khí chút. hữu tâm khác nhau đối đãi. Chu Hy Vân không quan tâm các đồng nghiệp như thế nào đối đãi mình. Không yêu làm xã giao cái kia một bộ ước định mà thành quy tắc. Chỉ làm tốt thuộc bổn phận sự tình. Mặt ngoài không có trở ngại là được. Còn lại một mực mặc kệ. Buổi sáng có một đống lớn thượng vàng hạ cám sự vụ muốn làm. Một khi ngồi xuống chính là nửa ngày thời gian. Buổi chiều, một vị phó tổng đi tìm đến. Đem Chu Hy Vân kêu lên đi một lần. Phó tổng tìm nàng đàm điểm chuyện khẩn yếu. Bàn giao một chút rườm rà yêu cầu. Chu Hy Vân ôm một sấp thật dày tư liệu trở về. Chờ ngồi trở lại trên ghế ngồi lúc. Nơi đó chẳng biết lúc nào nhiều một bó hoa. Hôm qua là yêu cơ xanh lam. Hôm nay tương đối điệu thấp chút. Đổi thành thanh đạm đầy trời tinh. Liền nhau đồng sự nói cho Chu Hy Vân. Hoa là một vị nam nhân viên hỗ trợ chuyển giao. Cụ thể là ai tặng không biết. Nam nhân viên không nói. Trong công ty thu hoa không tính hiếm lạ. Ích phong mỹ nhân soái ca nhiều. Thường xuyên có người kinh lịch cái này đãi ngộ. Nhưng đến cùng là đồng nghiệp mới. Lại là năng lực xuất sắc đại mỹ nhân. Trong bộ môn chúng nhân viên vẫn là lặng lẽ vây xem. Dùng ánh mắt còn lại hướng chỗ này nhìn. Không ai thảo luận. Không ai đoán kỵ. Chỉ là hiếu kỳ thôi. Đến một chút náo nhiệt. Vừa tới công ty đi làm liền bị truy cầu. Cái này tại cái nào bộ môn đều xem như không nhỏ bát quái. Mọi người không một không rất muốn nhìn xem đến tiếp sau. Đương nhiên, một số nhỏ người thì là giấu trong lòng một loại khác tâm tư. Sợ bị nhanh chân đến trước. Người bên ngoài phản ứng ra sao? Bên này đều có thể trực quan cảm giác được. Chu Hy Vân toàn diện đều làm như không thấy. Đối tặng hoa cử động cũng không chút nào tâm động. Nhìn nhiều hai mắt đều không hứng thú. Nàng chỉ nhìn thấy bó hoa giấy đóng gói bên trên kẹp lấy tấm thẻ nhỏ. Cùng trên thẻ chữ viết Trương Dương lời tâm tình. Viết chữ vị kia bút phong quá có đặc sắc. Từ nhỏ chính là đồng dạng viết chữ phong cách. Nghĩ nhận không ra cũng khó khăn. Chu Hy Vân nhặt lên tấm thẻ kia. Kẹp ở thon dài trắng mảnh giữa ngón tay. Lạnh nhạt trong mắt quét qua. Phía trên dùng màu đen bút viết. Passionate la vay sa quần listers. 1. Kiểu mỗi người thật biết kinh doanh mua bán. Sợ hộ khách yêu thương biểu đạt không đủ đúng chỗ. Không chỉ có đem câu này tiếng Anh viết cực kỳ xinh đẹp. Còn tự tác chủ trương tại cuối cùng họa một cái nho nhỏ đào tâm. Màu đỏ. Đặc địa đổi một cây bút họa. Thuận tiện thu hoa người không hiểu tiếng Anh cũng có thể minh bạch là ý gì. Lặng im xem hết. Chu Hy Vân tiện tay buông xuống tấm thẻ nhỏ. Không động dung cầm lấy cái kia. Bó hoa. Phụ cận đồng sự nhao nhao ghé mắt. Lại dò xét bên này. Chu Hy Vân chậm rãi đi tới cửa. Ra ngoài xoay trái đến lối đi nhỏ cuối nơi hẻo lánh. Mặt không đổi sắc đem đầy trời tinh ném trong thùng rác. Một chút liền ném vào. Không mang nửa phần do dự. Chương 06. Hẻm cũ tử bên trong. Thẻ pháp, Kiều Ngôn một ngày này trôi qua rất phong phú. Buổi sáng băng bó bó hoa, đưa giao hàng, giữa trưa đi ra ngoài lấy hàng. Buổi chiều từ khoảng 1 giờ vẫn đợi tại sấy khô thất. Không sai biệt lắm 5 điểm mới lấy giải phóng. Đi Ích Phong tập đoàn tặng hoa là một vị khác nam nhân viên qua tay. Kiều Ngôn không có quản cái này, chỉ ở nghỉ ngơi thời điểm gửi điện thoại Giang Khai Xính. Hỏi một chút hoa đưa đến không có. Giang Khai Xính đối lần này đầy trời tinh rất hài lòng. Tiến bên trên cho cái ngũ tinh khen ngợi. Kiều Ngôn không quá để bụng. Qua đi liền hoàn toàn buông tay. Hết sức chuyên chú làm điểm tâm ngọt. Lúc rảnh rỗi liền ra ngoài hỗ trợ đầu cà phê. Hôm nay trà chiều tương đối bán chạy. Khách nhân một đợt đi một đợt đến. Còn có một chút phụ cận nhân viên của công ty đến nơi đây phòng làm tiểu tổ thảo luận. Trong tiệm một trận nhân thủ không đủ dùng. Đợi đến chẳng phải vất vả. Kiều Ngôn pha một ly mật ong nước bưng lên lầu 3. Tự mình đến phía trên nghỉ một chút. Nàng nhàn rỗi không chuyện gì làm. Chạch trên ghế nằm soát WeChat. Nhìn xem liệt biểu bên trong người quen nhóm đều đang làm những gì. Khó được hưởng thụ một hồi thoải mái dễ chịu thời gian. Vòng bằng hữu mới nhất động thái đủ loại. Tất cả mọi người tại phơi sinh hoạt thường ngày. ở giữa xen lẫn mấy cái đánh quảng cáo. Nội dung hoàn toàn như trước đây. Không có chút nào ý mới. Kiều Ngôn từng đầu hướng xuống rồi. Lần đầu tiên chậm rãi thưởng thức. Dần dần ấn mở nhìn. Vòng bằng hữu bên trong không có Chu Hy Vân bóng dáng. Dấu chấm câu cũng không thấy một cái. Không biết là đối phương che đậy Kiều Ngôn. Vẫn là vốn là dạng này. Vì truy cầu thực tiễn ra hiểu biết chính xác tinh thần. Kiều Ngôn rời khỏi vòng bằng hữu. Đơn độc tại hảo hữu liệt biểu bên trong tìm tới Chu Hy Vân. Điểm tiến khung chat, nhẹ kích mỹ thuật tác phẩm ảnh chân dung. Thuận tay liền tiến vào đối phương vòng bằng hữu. Điểm đi vào vẫn là có thể nhìn thấy đối phương quá khứ phát tất cả động thái. Mỗi một đầu đều biểu hiện ra tại trong màn hình. Chu Hy Vân không có che đậy nàng. Cũng hẳn là không có thiết trí bất luận cái gì quyền hạn. Kiều Ngôn không tự chủ được liền nhíu nhíu mày. Còn tưởng rằng người này sẽ đối với mình quan bế vòng bằng hữu. Chu Hy Vân vòng bằng hữu rất sạch sẽ. Phát qua đồ vật giải rác có thể đếm được. Hào bên trên liền một đầu động thái. Vẫn là 14 năm lúc ấy phát. Đầu kia động thái không có văn tự. Chỉ có 3 tấm phong cảnh chiếu. Đập tây giếng đại viện phòng ở cũ cùng trong đình viện khu rừng nhỏ. Cùng mặt trời lặn dư huy bên trong thiên không. Hẳn là thỉnh cầu WeChat tài khoản đi sau. Tùy tiện thử một chút xã giao phần mềm công năng. Kiều Ngôn ấn mở ảnh chụp để cạnh nhau lớn nhìn một cái. Phát hiện nhà mình phòng ở cũng ở phía trên. Thị giác bên trên xem ra cùng Chu gia là đặt song song lấy. Trong hiện thực các nàng hai nhà là đối môn. Ở giữa tối thiểu có xa mười mấy mét. Cũng không biết được Chu Hy Vân chụp ảnh lúc là thế nào tìm góc độ. Vậy mà có thể đem hai tòa nhà phòng ở hợp tại trên một đường thẳng. Kiều Ngôn cảm thấy mới lạ, muốn điểm cái tán, nhưng sắp đến trước mắt vẫn là ngừng lại xúc động, ngược lại lui ra ngoài. Giao tình còn chưa tới cái kia phần bên trên, điểm tán cũng không liền bại lộ sao? Nhắc nhở đối phương mình hữu tâm đào qua những thứ này. Kiều Ngôn khỏi bị mất mặt, tự giác muốn mặt, vẫn là hết thảy xem như không quan tâm. Mặc kệ Chu Hy Vân đến tột cùng thu được hoa không có. Dù sao nói như thế nào đâu. Chu Hy Vân cho tới bây giờ cũng không thiếu cái này một hai bó hoa. Căn bản không tính là gì. Trước đây ít năm bên trong truy cầu tuần nữ thần nam sinh còn thiếu A, trừ tặng hoa. Ngoài ra còn có đưa búp bê, đưa đồng hồ nổi tiếng, đồ trang sức, đưa bao. Thậm chí đưa tiền cho thẻ đều có. Các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Vẻn vẹn là học trung học cái kia 3 năm. Mỗi ngày biến đổi biện pháp đường vòng đến tây giếng đại viện mù lắc lư tiểu nam sinh cũng không chỉ một cái hai cái. Thích Chu Hy Vân cũng biến thành hành động nam nhân đều có thể xếp thành hàng dài. Cái này cũng chưa tính thầm mến nàng. Chu Hy Vân có mị lực. Nhận người hiếm có. Cái này không thể phủ nhận. Cũng tuyệt không khoa trương. Kiều Ngôn mút hai ngụm mật ong nước. Trong lòng không khỏi cảm khái. Lại có ném một cái ném không nói rõ được cũng không tả rõ được tư vị. Rời đi người vòng bằng hữu giao diện. Lại dòm bình phong group chat. Tóm lại không có chuyện để làm. Tối nay còn muốn xuống dưới hỗ trợ. Chơi game thời gian không đủ. Chỉ có thể tùy tiện soát quét một cái tin tức. Khung chat cái thứ nhất group chat là người quen bầy. Bên trong tất cả đều là tây giếng đại viện bên kia đồng bạn. Từ nhỏ cùng một chỗ lớn lên loại kia, bảy thành viên có 12 cái, tất cả mọi người biết nhau, Chu Hy Vân không ở trong bầy, không rõ ràng cụ thể nguyên do, dù sao chưa hề thêm tiến đến, bầy bên trong nói chuyện chủ đề vẫn là lời nhàm tai những cái kia. Sinh hoạt, công việc, tóm lại phi thường nhàm chán, trong lúc đó có người nâng lên Chu ra. Nói là Chu Tuệ Văn lại đưa các bạn hàng xóm một đống lớn đặc sản. Không ai nói Chu Hy Vân. Dường như tận lực xem nhẹ. Tránh, một đám người lải nhải cả ngày thật không có ý tứ. Rất giống mười mấy con ồn ào con vịt. Từ sáng sớm đến tối đều có giảng không hết đến chuyện nhà. Lông gà vỏ tỏi việc nhỏ đều muốn xe lộc hơn nửa ngày. Kiều Ngôn dung nhập không tiến quần thể. Vây xem 3-4 phút vẫn là đóng lại group chat. Tiếp tục mở ra bầy tin tức miễn quấy giày. Chậm chút thời điểm, dung nhân tìm tới. để xuống lầu làm điểm tâm ngọt. Khách nhân lại biến nhiều, dưới đáy bận không qua nổi. Kiều Ngôn xuống dưới, hệ tạp dề chụp mũ khẩu trang cùng găng tay, quay đầu tiến vào sấy khô thất. Dung nhân nói, ban đêm có cái tụ hội. À khoan, các nàng đều tại. Có đi hay không? Kiều Ngôn hỏi. Chỗ nào? Cuối phố Thanh đi. Vừa gây dựng nhà kia. Gần nhất làm hoạt động. Đi. Dung nhân cười cười. Hẹn 10 điểm. Kiều Ngôn. So cái. Ok. Thủ thế. Được. Đến lúc đó cùng một chỗ. Ở giữa bạn bè hẹn lấy tiểu tụ là chuyện thường xảy ra. Các nàng cái này chồng người phần lớn đều là chưa lập gia đình. Gần đây trên cơ bản bảo trì một tuần lễ tụ một lần trạng thái. Kiều Ngôn cùng tất cả mọi người hợp. Từ trước đến nay là có rảnh liền gọi lên liền đến. Có thể chơi liền hảo hảo chơi. Không sẽ trở thành trời đều kẻ chứa chấp bên trong Tử Trạch lấy không ra khỏi cửa. Dung nhân nói nhà kia Thanh đi gọi còn đều. Hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Có dàn nhạc đóng quân. Bán rượu cũng tới đẳng cấp. Chỉnh thể xem như tương đối có phong cách loại hình. Rất thụ phụ cận Bạch Lĩnh các tinh anh yêu ái. Kiều Ngôn đã đi qua một lần. Vừa gây dựng ngày đó đi vào đi dạo một vòng. Tùy tiện uống hai chén. Nàng cùng Thanh đi lão bản nhận biết. Không tính quá quen. Chỉ biết người kia không phải bản địa. Cùng ngày tán gẫu qua hai câu sau liền qua loa lẫn nhau thêm hảo hữu. Nhưng trong âm thầm không có càng nhiều liên hệ. Dung nhân các nàng không rõ ràng việc này. Kiều Ngôn cũng không nói. Không thế nào để ý. Vào tháng 5 trời tối đến càng thêm trễ. Trên đường phố hơn 6 giờ đèn đường mới sáng lên. Bên ngoài khoảng 8 giờ mới náo nhiệt lên. Kiều Ngôn cùng Dung nhân 8 giờ rưỡi liền sớm kết thúc công việc. Lên trước lâu thu thập một chút lại đi qua. Đến nơi còn đều quán bar lúc vừa vặn đuổi kịp những người khác trình diễn. À khoan, các nàng đã điểm lên rượu. Bao dựa vào phía đông hàng ghế dài. Nghiêng đối cửa chính phương hướng. Kiều Ngôn đến bên kia ngồi xuống. Cùng những người khác chào hỏi. Dung nhân theo ở phía sau. Sát bên nàng ngồi. À khoan là vị trang điểm trung tính phong nữ hài tử. Tóc ngắn. Tính cách sáng sủa. Cô nương này so mọi người ở đây đều bàn nhỏ tuổi. Nhưng là nhất biết chiếu cố mọi người cái kia. Nàng nhìn thấy Dung nhân liền có chút câu nệ. Còn không có thế nào liền bó tay bó chân. Kiều Ngôn hô A Khoan một tiếng. Vỗ vỗ bên cạnh còn lại cái kia vị trí. Nói. Ngồi chỗ này. Chờ đứng. Đối phương cuống quýt đáp ứng. Quy củ ngoan ngoãn mà quá khứ. Dung nhân nhìn A Khoan một chút. Cho phép cách làm như vậy. Cũng không biểu hiện ra dư thừa cảm xúc. Bằng hữu gặp mặt đơn giản liền điểm kia quá trình. Ăn uống nói chuyện phiếm. Nói chuyện tình hình gần đây. Không phân thiên nam địa bắc chia sẻ thổ lộ hết. Kiều Ngôn gần nhất không có đáng giá đơn sách ra giảng tao ngộ. Cho nên từ đầu tới đuôi đều ở bên nghe. Thỉnh thoảng nhấp hai ngụm rượu. Ăn chút nhỏ đồ ăn vặt. Thỉnh thoảng tượng trưng xen vào tán gẫu hai câu. Giúp những người khác phân ưu giải nạn. Các nàng một bàn này nữ nhân nhiều. Dung mạo xinh đẹp cũng nhiều. Tại toàn bộ Thanh trong forum vẫn là quái chiêu mắt. Không ít người hướng chỗ này nhìn. Kiềm chế không ngừng sao động tâm. Kích động. Nửa đường. Một nam tới bắt chuyện. Muốn mời Kiều Ngôn uống rượu. Kiều Ngôn cũng không ngẩng đầu liền cự tuyệt. Đối quán ba bên trong vầy tao xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Mẫn tỷ bên cạnh. Xem toàn bộ quá trình. Đợi người nam kia đi xa. Bên cạnh đốt lửa đốt thuốc vừa cười hỏi. Kiều Kiều thoát đơn không? Hiện tại vẫn là một người. Kiều Ngôn lui về sau chút. Chống đỡ lấy ghế sofa chỗ tựa lưng. Thành thật nói. Không, còn đơn. Mẫn tỷ lại hỏi. Lần trước không phải có cái soái ca truy ngươi. Không thành. Kiều Ngôn trong ấn tượng không có việc này. Nghe không hiểu giảng chính là ai. Hỏi lại. Truy ta. Có sao? Có à, ngươi quên rồi. Liền hồi trước Vân Hương phường cùng chúng ta một bàn ăn cơm cái kia. Người cao gầy nhi, 1m85, ngồi tay trái ngươi một bên. Lúc ấy người ta còn giúp ngươi thịnh canh. Không nhớ rõ rồi, Mẫn tỷ nói. Tất cả nhanh lên một chút tên đạo họ là vị nào. Nhưng mà Kiều Ngôn xác thực quên đi người này. càng không nhớ rõ có một ngày ai làm mình đầu bát thịnh canh. Trong đầu tìm kiếm một phen vẫn là lắc đầu. Nàng đúng không thích người từ trước đến nay là gặp qua liền quên. Nhất là sau khi tách ra lại không có liên hệ. Nơi nào sẽ lưu vị trí cho dâu ria khách qua đường. Mẫn tỷ vốn là muốn dắt giật dây. Chuẩn bị giúp người ta tìm kiếm ý. Nhưng nhìn nàng bộ dạng này vẫn là được rồi. Biết được đây là thật không có cái kia tâm tư. Bật thốt lên nói. Lớn thẳng nữ. Người cũng quá thẳng. Thực sự là. Kiều ngôn không rõ ràng cho lắm. Không biện giải. Những bằng hữu khác cũng không có lung tung bát quái. Vừa nghe là biết chuyện gì xảy ra. Không có truy vấn tất yếu. Dung nhân ở giữa hòa giải. Không bao lâu liền giải vây chuyển đổi đề tài. Nói về một chút thường ngày. Nói chút có không có. Rượu trên bàn không say lòng người. Tiêu hao đến tương đối nhanh. Các nàng lại điểm một vòng. Không có chơi chán. Còn phải lại ngồi một lát. Kiều ngôn uống bất quá mọi người. Có chút cấp trên liền đi lội toilet. Đến nhà vệ sinh bên ngoài hành lang bên trên tránh một chút. Các bằng hữu nhìn ra đây là ý gì. Cũng không ngăn cản. Theo nàng. Chuyến này rời đi chính là gần 20 phút. Trở lại lúc. Trong quán bar lại tới một nhóm người mới. Kiều ngôn đi ngang qua quầy bar lúc nhìn thấy một vị gương mặt quen. Hôm qua mới thấy qua Giang Khai Xính. Hắn chẳng biết lúc nào đến. Đang cùng một đám vừa tan tầm đồng sự cùng một chỗ ngồi tại cách đó không xa hàng ghế dài bên trên. Người đi đường kia bên trong còn có Chu Hy Vân. Đối phương một thân hợp quy tắc quần áo làm việc còn chưa kịp thay đổi. Trên sống mũi mang lấy một bộ hẹp mảnh viền bạc kính mắt. Tóc ghim lên đến. Áo sơ mi cổ áo nút áo mở hai viên. Chợt nhìn lại đứng đắn lại có lớn nữ nhân khinh thục phong tính. Chu Hy Vân cùng Giang Khai Xính cũng ngồi sát bên. Giang Khai Xính chính thể kề sát đất vì nàng rót rượu. Trên mặt biểu lộ ôn nhu. Miệng thảo luận lấy cái gì. Chu Hy Vân phản ứng không lớn. Hào hứng mệt mệt. Bất quá vẫn là đón lấy chén rượu kia. Đặt tại trên tay. Kiều ngôn vừa xuất hiện liền bắt được một màn kia. Một chút liền nhận ra Chu Hy Vân. Nhất thời còn bỗng nhiên, đi ra ngoài uống cái rượu đều có thể trùng hợp gặp gỡ. Cái này nghiệt duyên cũng là đủ sâu. Chương 07, ban đêm 11-12 điểm sống về đêm vừa kéo ra màn che. Chung quanh khắp nơi đều là vãng lai đi lại nam nữ. Liên tiếp nói chuyện cùng tiếng cười đùa không ngừng. Động tĩnh không tính lớn, nhưng vẫn là ồn ào cực kỳ. Kiều ngôn đường vòng đi trở về. Tránh đi Chu Hy Vân. Không cùng chính diện đụng vào. Cũng không phải cố ý trốn tránh Chu Hy Vân. Mà là loại tình huống này rất khiến người thẹn thùng. Cho nên liền tự giác không quấy rầy người ta chuyện tốt. Lo lắng bị phát hiện song phương đều xấu hổ. Để tránh liên tục xuất hiện sự cố. Kiều ngôn đối loại này tràng cảnh đã tập mãi thành thói quen. Cũng không phải lần thứ nhất đụng phải. Sớm đã có thuần thục ứng đối kinh nghiệm. Học trung học cái kia mấy năm, những nam sinh khác vì truy cầu tuần nữ thần, sợ bị cự tuyệt lại không dám ở trước mặt thổ lộ. Đã từng mấy lần ám xoa xoa tìm tới Kiều ngôn cái này đại viện hàng xóm thay chuyển giao thư tình tặng quà. Một trận phí hết tâm tư thu mua nàng, hoa chiêu gì đều dùng qua. Có chút sự tình chính là trước lạ sau quen, nhiều đến mấy lần liền thích ứng. Khi đó Kiều ngôn ban sơ là không nguyện ý làm thay. Ai đến đều biểu thị mình cùng Chu Hy Vân không quen. Không có ý định lẫn vào. Nhưng về sau có một lần vẫn là cố mà làm đáp ứng. Giúp trong đó một vị chuyển giao tình ý giả dích nhỏ quà tặng. Kết quả có thể nghĩ. Chu Hy Vân trầm mặt đem đồ vật toàn ném. Không lưu tình mỉa mai Kiều ngôn xen vào việc của người khác. Còn để nàng về sau không cho phép tiến Chu gia đại môn. Mà từ đó về sau. Kiều ngôn liền thật mặc kệ vị này vấn đề tình cảm. Có bao xa cách bao xa. Một mực không dính dáng tới. Tránh khỏi tự tìm phiền phức. Chu Hy Vân chán ghét người khác can thiệp cuộc sống riêng tư của nàng. Bất kể là ai. Làm mẹ ra sân đều không dùng được. Đại học bá nổi giận lên vẫn là quái dọa người. Quả thực lục thân không nhận. Ngày xưa chuyện xưa Kiều ngôn đến nay đều khắc sâu ấn tượng. y nguyên có thể hồi ức lên Chu Hy Vân lúc tức giận mặt lạnh bộ dáng. Rõ ràng ngày bình thường tính tình thật ôn hòa bình thản một người. Nộ khí đi lên liền cùng sát thần như. Kiều Ngôn điệu thấp trở lại ghế dài nơi đó. Đổi đến nơi hẻo lánh trên ghế ngồi. Dung Nhân quan tâm hỏi. Đi lâu như vậy cũng chưa trở lại. Có việc, Kiều Ngôn nói. Không, chỉ là ở bên kia hít thở không khí. Dung Nhân nói tiếp. Còn tưởng rằng ngươi thế nào? Vừa rồi đều dự định đi tìm ngươi. Trong quán ba lạc đàn không an toàn. Dễ dàng xảy ra chuyện. Các bằng hữu đều lưu thêm cái tâm nhãn. Kiều Ngôn rót chén nước nắm tay bên trên. Trả lời. Các ngươi chơi. Không cần phải để ý đến ta. Dung Nhân gật đầu. Quay đầu liền đón lấy Mẫn tỷ đưa thuốc lá tới. Tránh ra đến một bên khác làm ầm ĩ. Một bên A Khoan vẫn không buông ra. Tuổi còn nhỏ ra mặt mỏng. Luôn luôn không trải qua đùa. Bị các vị ca ca tỷ tỷ trêu chọc một chút liền dễ dàng mặt đỏ đỏ lỗ tai. Tiểu nữ sinh lúc này khó được cơ linh một lần. Chủ động đụng lên đi vì Dung Nhân châm lửa. Còn giúp cho lão bản bưng rượu chén. Dung Nhân cúi đầu hút miệng. Sau đó, đưa tay vuốt A Khoan mặt. Dùng lòng bàn tay chợt nhẹ chợt nặng vuốt ve vò theo. Trực tiếp tại cô nương này cái cằm chỗ ấy vê đỏ một cái nhàn nhạt ấn ký. Lần này cử động ý vị thâm trường. Có chút mập mờ không rõ. Dung Nhân uống hơi nhiều. Không rõ lắm tỉnh. Các bằng hữu sao có thể điểm này nhãn lực kình đều không có. Từng cái trong lòng môn thanh. Nhưng mặt ngoài đều giả vờ như không nhìn thấy. Sẽ không lung tung ồn ào. Kiều Ngôn cũng nhìn như không thấy. Vùi đầu chơi điện thoại đương người tàng hình. Ngày mai là thứ bảy. Không cần đi làm. Đêm nay có thể hất ra buông lỏng. Mẫn tỷ các nàng còn tại ngươi một chén ta một chén uống vào. Nhìn điệu bộ này. Hơn phần nửa sớm nhất rạng sáng mới có thể tan cuộc. Kiều Ngôn cũng không thúc giục. Không vội mà trở về. Nàng trong thời gian kế tiếp không uống rượu. Ngẫu nhiên chỉ tùy tiện nhét hai ngụm ăn. Cũng thỉnh thoảng liếc nhìn một vòng bốn phía. Ánh mắt liếc nhìn quầy ba cái hướng kia. X Phong tập đoàn đám kia bạch lĩnh tụ hội mới mở màn. Một vòng rượu cũng còn không làm xong. Ban đêm ván này hẳn là tại vì người nào đó tổ chức nghi thức hoan nghênh. Chúc mừng một fan. Có lẽ là Chu Hy Vân. Có lẽ là Giang Khai Xính. Khả năng rất lớn là cái trước. Dù sao đằng sau vị kia chức vị thấp nhiều lắm. Tại trong lúc này, vóc người trung đẳng nam nhân đứng lên kính Chu Hy Vân một chén. Thái độ hết sức lấy lòng. Chu Hy Vân mặt không đổi sắc. Nhìn không ra là cao hứng hoặc không phải. Nàng chỉ lãnh đạm gật đầu. Cũng không đáp lễ nam nhân. Liền chạm cốc cũng không từng. Lại về sau. Giang Khai Xính cũng cười kính Chu Hy Vân. Cũng thuận tay lại vì nàng rót bia. Chu Hy Vân đối nó hơi tốt một chút. Không đến mức lãnh đạm như vậy. Kiều Ngôn đem toàn bộ quá trình đều cất vào đáy mắt. Đại khái có thể đoán được bên kia đến tột cùng là như thế nào tình huống. Chu Hy Vân không bài xích Giang Khai Xính. Kiều Ngôn cảm giác được. Quá rõ ràng. Đoán đều không cần đoán. Giang Khai Xính tại Chu Hy Vân nơi này đãi ngộ tuyệt đối là không giống bình thường. Cái này nếu là đổi thành những người khác. Chu Hy Vân khả năng rất lớn liền chén rượu kia cũng sẽ không uống vào miệng. Nhiều lắm thì qua loa hai lần. Lúc trước Kiều Ngôn còn nghĩ, quen đến thanh cao đại học bá hơn phân nửa sẽ không tiếp nhận Giang Khai Xính lấy lòng. Dưới mắt sự thật lại đại tướng kính đình. Không phải như thế, nhưng cái này cũng không kỳ quái. Phát triển coi như hợp lý. Giang Khai Xính người điều kiện trong công ty thật không kém. Mặc dù chưa có xếp hạng ưu chất nhất tiêu chuẩn, nhưng thắng ở trẻ tuổi có lòng cầu tiến. Bản thân trình độ cùng thân cao hình dạng chờ đều không kém. Tính cách ăn nói hào phóng khôi hài. Gia cảnh trung đẳng không cản trở. Truy nhân thủ đoạn cũng không có trở ngại. So với những cái kia chỗ làm việc tên giảo hoạt. Hắn khẳng định là thực sự tiềm lực. Không hề nghi ngờ sẽ tương đối quý hiếm. Kiều Ngôn giải tỏa màn hình điện thoại di động. Lần nữa điểm tiến vòng bằng hữu. Hướng xuống đổi mới. Yếu ớt quang đánh vào trên mặt nàng, soi sáng ra nàng khuôn mặt đẹp đẽ hình dáng. Chu Hy Vân không có chú ý bên này, cùng bên người đồng sự thấp giọng nói chuyện. Trên đài, chú cửa hàng biểu diễn dàn nhạc lại một lần nữa xuất hiện. Vì toàn thể khách hàng đàn tấu ca hát, cùng chúng khách uống rượu hỗ động, toàn bộ quán ba bên trong đều náo nhiệt lên. Mọi người đều tương đối cho mặt mũi cổ động. Dàn nhạc chào cảm ơn về sau. Quán ba lão bản đi lên lộ diện, kéo theo toàn trường bầu không khí. Quán ba lão bản là cái hơn 30 tuổi vũ mị nữ nhân. Tên đầy đủ Ôn Như Ngọc. Khuôn mặt dung mạo rất mỹ lệ, dáng người lại duyên dáng. Nàng rất nhiệt tình, xuống đài sau còn tới bên này một lần. Mỉm cười đối Kiều Ngôn vẫy tay. Kiều Ngôn cùng Ôn Như Ngọc trò chuyện một lát. Tùy tiện trò chuyện trò chuyện. Ôn Như Ngọc hào khí đưa các nàng bàn này một dương rượu. Còn vì lần này tiêu phí bớt 20%. Kiều Ngôn không xấu hổ, thản nhiên tiếp nhận, nói lời cảm tạ. Ôn Như Ngọc còn có chuyện khác phải bận rộn, không bao lâu liền đi. Kiều Ngôn đưa mắt nhìn nàng rời đi, trong lúc lơ đãng lại nhìn hạ nơi xa, nên là còn không có phát hiện bên này. Chu Hy Vân đã tọa hạ, cúi đầu chơi lấy điện thoại. Cùng lúc đó, ghế sofa bên kia Giang Khai Xính cũng tiếng trầm chơi đùa điện thoại. Thoạt nhìn như là đang cùng ai phát tin tức nói chuyện phiếm. Hai người này không chừng là tại lẫn nhau trò chuyện. Nhiều như vậy đồng sự đều tại. Có mấy lời ở trước mặt khó mà nói. Chỉ có thể WeChat bên trên giảng kỹ. Kiều Ngôn mở ra cái khác mặt nhìn về phía nơi khác. Không còn quan tâm nơi đó. Quán ba huyên náo. Càng đi về phía sau càng ầm ĩ, người càng thêm nhiều. Ở giữa bạn bè tiểu tụ tại 0 giờ sáng nửa kết thúc. Mẫn tỷ các nàng gánh không được bối rối. Uống đến không sai biệt lắm liền muốn rời khỏi. Kiều Ngôn lưu lại giải quyết tốt hậu quả. Trước đưa tiễn mấy người. Sau đó giúp Dung Nhân cùng A Khoan hô xe. Nhìn xem nàng một điểm. Nhất định đưa đến cửa nhà. Kiều Ngôn nói với A Khoan. Không yên tâm căn dặn. A Khoan hắng giọng. Vịn Dung Nhân lên xe. Còn có bằng hữu ở phía sau. Kiều Ngôn lại phí tâm phí lực vì những người này tìm trở giùm. Cho đến đưa tiễn vị cuối cùng. Làm xong những này đều trời vừa rạng sáng. Nhoáng một cái chính là nửa giờ. Trong đêm gió lớn. Phần phật thẳng tắp thổi. Đột nhiên còn có chút lạnh. Kiều Ngôn chậm chậm. Thuận thế lụng áo bó sát phục cổ áo. Chuẩn bị lại cho mình tìm một cái trở giùm. Nhưng mà lại cứ chính là không trùng hợp. Điện thoại đột nhiên liền không có điện. Lát 2 giây tiếp lấy tự động đóng cơ. Mới ở bên trong chơi quá lâu. Ở giữa còn đánh. Hai thanh trò chơi. Lượng điện tất nhiên là chịu không được hao tổn. Kiều Ngôn không có để bụng cái này. Đến tận đây mới nắm lên điện thoại dùng sức vỗ vỗ. Không chút nghĩ ngợi liền theo nút mở máy một lần nữa khởi động. Nhưng vẫn là không làm nên chuyện gì. Điện thoại vùng vẫy dãy chết chấn động hạ. Vẫn là đen bình phong. Nàng ảo não. Bốn phía tuần sát một tuần. Lại sờ sờ túi quần. Đến. Còn đều cổng không có có sẵn trở giùm sư phó. Trên thân cũng không có tiền mặt. Một mao tiền đều sờ không ra. Tất cả mọi người bận tâm đến. Duy chỉ có để lọt bản thân. Kiều Ngôn mím mím môi. Do dự muốn hay không về trong quán ba mượn dây sạc. Hoặc là cản cái xe taxi đợi đến nhà lại cho tiền. Kề bên này không tính quá vắng vẻ. Đều thời gian này điểm. Trên đường phố vẫn là xe tới xe đi. Còn có top 5 top 3 kết bạn tản bộ đi dạo chợ đêm người đi đường. Kiều Ngôn nhiều lần xoắn suýt. Quyết định trở về mượn dây sạc. Cái này đêm hôm khuya khoát. Một mình đón xe không an toàn. Điện thoại không có điện lại càng dễ xảy ra chuyện. Nàng quay người đi trở về. Nhưng chưa được hai bước lại bị gọi lại. Kiều Ngôn. Nàng ứng thanh quay đầu. Lại không phát hiện nơi nào có người. Lúc này ven đường dừng lại một cỗ màu trắng xe con. Hàng trước cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống. Ôn Như Ngọc ngồi tại điều khiển tòa sông nàng vẫy tay. Chỗ này. Phía tây phương hướng. Kiều Ngôn nghiêng người. Thấy rõ ràng người mới nhẹ nói. Ôn lão bản, Ôn Như Ngọc Phật hạ bị gió thổi loạn tai phát. Hỏi, ngươi sao thế? Còn phải đợi ngươi. Không phải, Kiều Ngôn nói. Chi tiết cáo chi ngọn nguồn. Định tìm cái trở giùm. nhưng là điện thoại không có điện. Ôn Như Ngọc hỏi lại, người những bằng hữu kia đâu? Kiều Ngôn trả lời, đi trước, dạng này. Ôn Như Ngọc hiểu rõ nói, nghĩ nghĩ, cái kia cần hỗ trợ không? Tất nhiên là cần, khẳng định đến tìm người xin giúp đỡ. Nhưng Kiều Ngôn trên miệng khách sáo, chỉ nói là trước nạp điện lại nhìn. Ôn Như Ngọc lòng nhiệt tình, đem cửa sổ xe lại buông ra một chút, hỏi nàng ở chỗ nào. Kiều Ngôn nói, không cần, ngươi làm việc của ngươi, chớ chỉ hoãn thời gian, ta muộn một chút liền đi, vừa vặn đem xe lái trở về, ngươi cái kia xe ta tìm người cho ngươi xem, ngày mai tới lấy là được. Ôn Như Ngọc nói, dù sao ta cái này cũng muốn đi ra ngoài một chuyến, tiện đường đưa bằng hữu, thêm một cái cũng không nhiều. Thịnh tình không thể chối từ, đều đến mức này, Kiều Ngôn cái kia tốt lại cự tuyệt, nàng chần chờ một lát vẫn là đáp ứng, kéo ra hàng sau trên cửa xe đi, một mặt khom người một mặt nói, tạ, làm phiền ngươi. Ôn Như Ngọc cười cười, không có gì, nói xong, phát động xe, chuyển tới quán ba cửa sau đi đón một vị khác, Kiều Ngôn tự giác nhường ra vị trí, cho vị bằng hữu kia đằng địa phương. Cửa sau yên lặng, tối như mực một mảnh. Bên lề đường chờ lấy nữ nhân đứng tại cành lá rậm rạp cây rong hạ. Trước người tia sáng bị che kín. Kiều Ngôn ra bên ngoài nhìn nhìn. Lần đầu tiên còn không có nhận ra đối phương. Gần, thẳng đến người kia mở cửa ngồi bên cạnh. Mới chậm lụt kịp phản ứng. Chu Hy Vân bình tĩnh đối đầu tầm mắt của nàng. Sau đó triệt để không nhìn. Dường như cho tới bây giờ cũng không nhận ra. Kiều Ngôn, chương 08, trong đêm ánh mắt bị ngăn trở, ban đêm lái xe so ban ngày chậm, từ phía trên thành đường trở về ước chừng 30 mấy phút. Ôn Như Ngọc thận trọng, toàn bộ hành trình đều nghiêm túc nhìn đường, thỉnh thoảng sẽ cùng phía sau hai vị đáp lời, tùy ý tâm sự, có thể là không hiểu rõ Kiều Ngôn cùng Chu Hy Vân quan hệ. Không rõ ràng các nàng vốn là người quen. Ôn Như Ngọc còn hướng Kiều Ngôn giới thiệu Chu Hy Vân. Nói, nàng ngay tại phía trước công ty công việc. X Phong tập đoàn, cách người chỗ ấy rất gần. Kiều Ngôn trong lòng môn thanh, nhưng vẫn là làm bộ đáp. Là rất gần, ngươi là mở quán cà phê. Đúng không? Ôn Như Ngọc hỏi, từ nhỏ nửa vòng tay lái. Chậm rãi đi vào chỗ ngã ba bên trái đường đi. Kiều Ngôn nói, đúng. Trong ngõ nhỏ nhà kia, Ôn Như Ngọc nói, nhà ngươi đồ uống còn có thể, cà phê đặc biệt hương. Kiều Ngôn hỏi, ngươi đi qua rồi, Ôn Như Ngọc trả lời, hai ngày trước điểm một lần giao hàng, có người mời khách, đến cùng vẫn là chưa quen thuộc, chỉ gặp qua một mặt, liền bằng hữu cũng không tính. Các nàng nói chuyện liền lộ ra quá khiêm tốn, chạy theo hình thức như, Kiều Ngôn nói. Vậy lần sau ta mời ngươi, đi trong tiệm vẫn là tuyến bên trên đều được, ta cho ngươi miễn phí. Ôn Như Ngọc nở nụ cười xinh đẹp, được a, đến lúc đó ta nói với ngươi một tiếng. Được, tạ, không cần, lần sau ta nhiều một chút hai chén. Kiều Ngôn hào phóng, cũng có thể miễn phí. Ôn Như Ngọc rất vui, mắt liếc trong xe kính chiếu hậu, thừa cơ nhìn một cái phía sau Chu Hy Vân. Chu Hy Vân từ đầu đến cuối đều không hợp nhau, trầm mặc không ra, không tham dự trong đó. Nàng chỉ ở lúc này nhấc nhấc mí mắt, nhìn về phía trước tấm gương, chậm nữa đầu tư lý hướng sau dựa, giống từ đầu đến đuôi người ngoài cuộc. Đối với các nàng giao lưu thờ ơ, đến kế tiếp giao lộ. Ôn Như Ngọc lúc này mới không ra thế nào nói chuyện. Lần nữa xác nhận địa chỉ, tiếp lấy hết sức chuyên chú lái xe. Kiều Ngôn cũng không tiếp tục lên tiếng, sống yên ổn ngồi bất động, trong xe trầm tĩnh, không lý do liền hiện ra hai phần ngột ngạt kiềm chế. Kiều Ngôn không được tự nhiên quay đầu nhìn hướng phía ngoài cửa xe, nhìn xem trên đường tràng cảnh, dùng cái này gợi yêu ta ít thời gian, cố ý xem nhẹ người bên cạnh, làm bộ không cảm giác được. Xe con hàng sau có thể chia làm ba cái vị trí. Lúc đầu hai người ngồi dư xài, nhưng Chu Hy Vân vừa lên đến liền bệ vệ ngồi ở giữa, không muốn nép một bên trên. Người này từ nhỏ liền cái này tật xấu, Kỳ quái, mặc kệ loại kia loại hình xe, luôn yêu thích chen ở giữa. Không vui lòng ngồi gần cửa sổ vị trí. Trước kia đọc sách lúc cũng thế. Mỗi lần ngồi xe buýt xe đi trường học, nhiều khi Chu Hy Vân thà rằng xử đứng bên cạnh lấy, cũng không tình nguyện ngồi bên trên chỗ ngồi. Tổng ngăn ở giữa kéo vòng treo. Kiều Ngôn tập mãi thành thói quen. Đối này vẫn là không thế nào giãng. Trong tiềm thức liền nuông chiều tuần nữ thần đại tiểu thư tập tính. Nhưng bởi vì phạm vi hoạt động có hạn, có khi xe chuyển biến lúc lại rất nhỏ lay động, nàng không thể ngồi vững vàng. Có mấy lần khống chế không nổi nghiêng lệch thân thể kém chút đảo hướng Chu Hy Vân. Ôn Như Ngọc lái xe không được đại đạo, phải quấn gần một điểm đường nhỏ. Kiều Ngôn thẳng băng lưng eo, đem một cái tay chống tại mềm mại trên ghế ngồi. Lập tức lại là rẽ ngoặt, độ dốc vẫn còn lớn. Xe vốn là mở chậm, chuyển phương hướng cũng không cần giảm tốc. Ôn Như Ngọc trực tiếp đã lái đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Trên đường nhỏ u tĩnh, có một đoạn đường không ai, cũng không có ánh đèn chiếu vào. Mặt đường có chút đột ngột, tựa hồ là một đầu nát đường. Ôn Như Ngọc thích hợp huống quen thuộc, vẫn thì thầm, ai, quên con đường này gần nhất tại một lần nữa tu chỉnh. Không nên đi bên này mới là, lại hướng phía trước là một đầu giảm tốc mang. Xe từ phía trên chạy qua, toàn bộ thân xe lại là lắc lư. Kiều Ngôn không nhìn thấy đại khái con đường tình huống. Cả người theo lần này sóc này lại nghiêng một cái. Vội vàng không kịp chuẩn bị liền nhẹ nhàng đụng Chu Hy Vân một chút. Nàng ngẩn người, sau một khắc liền muốn chống lên cánh tay rời xa. Nào ngờ phía trước còn có một đầu giảm tốc mang. Tay của nàng nhấn Chu Hy Vân trên thân. Mềm mại xúc cảm chợt như mà tới. Chu Hy Vân tròng mắt, thấp ánh mắt nhìn chăm chú về phía nàng. Trong xe tia sáng không đủ, có chút u ám, Kiều Ngôn cử chỉ cứng đờ lấy tay ra. Ra vẻ không có đụng phải, vô thanh vô tức hướng cửa xe nơi đó xê dịch, ghế lái Ôn Như Ngọc đối với mấy cái này không phát giác. Không hề phát hiện thứ gì, lại đi về phía trước hai mươi mấy mét xa, con đường trở nên khoáng đạt chút, đèn đường cũng nhiều, màu da cam quang nghiêng mà xuống, chiếu vào chật hẹp toa xe bên trong, trên người Chu Hy Vân độ một tầng thật mỏng vầng sáng, nhu hòa mà ấm áp. Kiều Ngôn không dám nghiêng đầu dò xét đối phương, kiềm chế tay, giả ý chỉ chú ý bên ngoài phi tốc xẹt qua mơ hồ phong cảnh. Chu Hy Vân không để ý nàng, giống như không có cảm giác. Kiều Ngôn ngậm miệng, cơ hồ đem hai bên ướt át môi đỏ mím thành một đường. Tịch liêu bóng đêm nồng đậm, một chút khô ý cùng nhiệt khí hỗn hợp xen lẫn, dần dần rót thành lưu động sóng ngầm, lật ngược bốc lên, va chạm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trở nên dài dằng dặc gian nan. Con đường sau đó không dài, chuyển cái phương hướng lại xuyên qua một đầu đi thẳng nói. Cuối cùng đi đến ngoặt chính là Thanh Hà đường phố. Ôn Như Ngọc nhẹ giọng hỏi, là chỗ này à? Kiều Ngôn ngẩng đầu nhìn, miễn cưỡng buông lỏng chút, nói, nhanh đến, phía trước ngã tư đường bảo trì đi thẳng, nhìn sông ra vườn nơi đó. Ôn Như Ngọc gật gật đầu. Đi, Kiều Ngôn lấy ra điện thoại di động nhìn thời gian. Sau đó buông xuống, mở không được cơ, nhìn không được, ngồi lâu không thoải mái. Chu Hy Vân giật giật chân dài, nhưng cũng không có làm cái gì. Vẫn duy trì ban đầu tư thái. Kiều Ngôn cũng động hai lần, ra vẻ che giấu, vô ý mà vì đó. Tay của các nàng lại không cẩn thận đụng nhau. Song phương đầu ngón tay chạm nhau, ma xui quỷ khiến liền sờ đến, dường như bị nung đỏ bàn ủi phút chốc như bị phỏng. Chu Hy Vân co lên ngón tay trắng nõn, tại Kiều Ngôn lấy lại tinh thần trước đó liền dẫn đầu tách ra. Tránh hiểm nghi lôi ra thích hợp khoảng cách, Kiều Ngôn khẽ giật mình, sau đó cũng chất phác né tránh. Hai người đều không làm ra dư thừa vang động, không để Ôn Như Ngọc nhìn thấy. Cực kỳ ăn ý, một hồi, xe dừng lại, Ôn Như Ngọc quay đầu nói, đến, Kiều Ngôn nói tiếng cảm ơn, đứng dậy muốn xuống xe, bên này tại trên đường cái, xuống dưới là phía bên phải mở cửa xe, đến trải qua Chu Hy Vân mới được. Chu Hy Vân không tự giác, không những không tránh ra, liền thân tay mở môn cũng không nguyện ý, không có nửa điểm nên có biểu hiện. Kiều Ngôn mới không để ý tới người này. Bên cạnh khom người Tử duỗi dài tay mở cửa, lạnh nhạt nói, nhường một chút, ta muốn xuống dưới. Chu Hy Vân thờ ơ, không biết là cố ý gây chuyện vẫn là gây sự, lại thấp giọng nói, ta không ngăn ngươi. Một bộ hữu tâm đối nghịch ganh tị dạng, ở không đi gây sự làm. Kiều Ngôn lười nhác để ý những chi tiết này, không tâm tình ứng phó, đối phương không để thì thôi. Nàng tại chỗ thích hợp nhấc chân vượt qua Chu Hy Vân. Bất kể có hay không sẽ có thân thể tiếp xúc, Chu Hy Vân cũng không dìu nàng một thanh, chỉ làm nhìn xem. Trong xe không gian không lớn, mạnh mẽ như vậy xuống dưới, đụng nằm chỗ khó tránh khỏi. Chờ đợi, Kiều Ngôn quay người muốn đi, Chu Hy Vân lúc này mới mở miệng hô người, ngữ điệu nhẹ nhàng, Kiều Ngôn. Kiều Ngôn không kiên nhẫn đáp, làm gì? Chu Hy Vân ấm giọng nói, người đồ vật rơi, không có cầm. Kiều Ngôn vô ý thức sờ sờ quần áo hầu bao, nàng bệnh hay quên lớn, điện thoại quên trên xe, rõ ràng mới vừa rồi còn nắm ở trong lòng bàn tay. Nàng lại quay trở lại đi, tiến vào trong xe tìm điện thoại, hồ loạn mạc tắc mấy lần, Chu Hy Vân vẫn là không giúp đỡ phụ một tay. Chỉ là ngồi, Kiều Ngôn cúi người xuống mới có thể điện thoại di động. Không thể không từ người này lần nữa tiếp xúc gần gũi. Nàng động tác nhanh nhẹn, nhặt lên đồ vật liền mau xuống dưới. Sợ tới gần Chu Hy Vân đồng dạng, ôn như ngọc ngồi phía trước đưa người tàng hình. Chờ mắt đứng ngoài quan sát hai vị này rằng co không xong. Từ đầu tới đuôi đều không đếm xỉa đến. Chờ Kiều Ngôn đứng vững, ôn như ngọc mới lần nữa xung làm người tốt. Nói với nàng, vậy liền đem ngươi đến chỗ này. Chúng ta đi trước. Điểm này ma sát nhỏ không đến mức giận chó đánh mèo người không liên quan. Kiều Ngôn đối ôn như ngọc không có ý kiến. Vẫn là trả lời, trên đường cẩn thận. Sau đó trực tiếp liền đi hướng cư xá cửa chính. Xem hàng sau Chu Hy Vân vì không có gì. Đợi Kiều Ngôn đi xa, ôn như ngọc mới nhìn Chu Hy Vân, ngay thẳng nói, tính tình rất lớn, Chu Hy Vân không có về, liễm liễm ánh mắt, đêm nay quá dày vò người. Kiều Ngôn đều không sức lực tức giận, vừa trở về liền đem tất cả việc lớn việc nhỏ dứt bỏ. Miễn cưỡng lên tinh thần rửa mặt, sau đó mau chóng nằm xuống nằm ngay đơ, cố gắng nhịn xuống dưới liền nên 3 giờ sáng, muộn như vậy mới ngủ. Ngày mai sợ là bò đều không đứng dậy được. Chung quy không phải mười mấy tuổi chừng 20 những năm kia. Tuổi còn nhỏ có thể thức đêm, suốt đêm cũng không đáng kể. Nhưng qua 25 liền không lớn đi. Nếu là ban đêm vượt qua 3 điểm đi ngủ, ngày thứ 2 tất nhiên sẽ sụp đổ mất. Ngủ bù đều bổ không trở lại. Sau một ngày là trời đầy mây, không mưa, nhưng sáng sớm liền sắc trời mông mông bụi bụi. Thẻ pháp vẫn là như thường lệ kinh doanh. Chín ấn mở nghênh tiếp ở cửa khách. Trong tiệm tất cả sự vụ đều là nhân viên tại làm. Hai vị lão bản tất cả đều vắng mặt buổi sáng, ngủ quên dậy không nổi. Kiều Ngôn ít có so Dung Nhân tới trước trong tiệm, còn chạy tới ăn xong bữa cơm trưa. Dung Nhân hơn 2 giờ chiều mới hiện thân, ngủ một giấc đến mặt trời lên cao. Sắc mặt còn có chút tiều tụy, hiển nhiên không có nghỉ ngơi tốt. Kiều Ngôn không có hỏi đến Dung Nhân cùng A Khoan tối hôm qua đến tột cùng kiểu gì. Không can dự Dung Nhân sinh hoạt cá nhân, Dung Nhân cũng chỉ chữ không đề cập tới. Đến liền lên tay điều cà phê, vẫn là giống như thường ngày ôn nhã hiền lành. Thứ 6 sinh ý offline sinh ý bình thường. Đến trong tiệm uống xong buổi trưa trà người không nhiều, so trước đó mấy ngày tối thiểu giảm phân nửa. Đến mai chính là cuối tuần, ngày nghỉ thời gian, bạch lĩnh nhóm đâu còn sẽ đến chỗ này ngồi chơi. Có rảnh khẳng định nắm chặt thời gian công việc, tranh thủ trước khi tan việc liền giải quyết tất cả nhiệm vụ. Không tăng ca có thể sớm đi trở về. Tiếp xuống 2 ngày chính là trong một tuần thoải mái nhất an nhàn thời đoạn. Kiều Ngôn buồn bã ỉu xìu tiếp tuyến bên trên đơn đặt hàng, ngáp liền thiên địa làm điểm tâm ngọt. Chậm chút thời điểm, từ từ khanh phát tới mấy chương WeChat hình ảnh. đem Chu Tuệ Văn mua lễ vật đập cho nàng nhìn. Chu Di, bỏ được dùng tiền, mua chính là một đầu măng chui bạch kim vòng tay. Giá cả chỉ ít 5 chữ số. Quả thực hào khí, đồ vật mua đều mua. Người ta tấm lòng thành thật sự không cách nào cự tuyệt. Chỉ có thể nhận lấy. Từ nữ sĩ bắt người tay ngắn. Lệnh cưỡng chế Kiều Ngôn cuối tuần 6 nhất định phải trở về. Không phải nàng tự mình lái xe đến nhìn sông ra vườn tiếp Kiều Ngôn. Túm đều phải đem nữ nhi túm trở về. Kiều Ngôn đau đầu, thoạt đầu giả vờ như chưa lấy được tin tức. Bị Từ Tử Khanh điên cuồng công kích một phen sau vẫn là thỏa hiệp. Nhận mệnh trả lời, đi đi, yên tĩnh điểm, cuối tuần 6 cam đoan về đến nhà. Từ Tử Khanh nói, đừng chờ thứ 7, thứ 6 ban đêm trở về. Kiều Ngôn không thể làm gì. Biết, chương 09, cuối tuần thời tiết vẫn được. Lãnh đạm, gió mát ung dung thổi. Thẻ pháp tiến hạ lưu lượng khách sườn đổi thức chém ngang lưng. Nhưng tuyến bên trên đơn đặt hàng lượng vẫn chưa tăng lên gấp bội. Chỉ so với bình thường nhiều ước chừng 1/3. Cả ngày xuống tới buôn bán ngạch còn không bằng phổ thông ngày làm việc cao. Kiều Ngôn cùng Dung Nhân thay nhau thủ cửa hàng. Một cái bên trên bạch ban. Một cái 5 giờ chiều mới trôi qua tiếp nhận trông giữ. Phân công cực kỳ minh xác. Không làm việc thời gian bên trong. Kiều Ngôn chỗ nào cũng không có đi. Có rảnh liền lại ra bên trong nhìn kịch chơi đùa. Mệt mỏi trực tiếp ngã đầu co quắp. Trôi qua có thể nói hài lòng thoải mái. Có đôi khi thực tế quá nhàm chán. Nàng liền cách một hồi soát một lần vòng bằng hữu. Tay thiếu không ngừng lay. Dòm bình phong người quen nhóm mạng lưới sinh hoạt. Thuận tiện, cũng thừa cơ nhìn một cái người nào đó phát vòng không có. Bất quá đáng tiếc, người nào đó vẫn là một đầu động thái đều không phát mai danh ẩn tích như vậy. Chu Hy Vân không thích đem người sinh hoạt pô đến trên mạng chia sẻ. Không có cái kia quen thuộc. Đối đãi hiện thực cùng thế giới giả tưởng luôn luôn là giới hạn rõ ràng. Rất nhiều năm đều là như thế. Không có thay đổi quá lớn. Chu Hy Vân thứ 7 tối hôm đó lại tham gia một cái tụ hội. Cùng một chút đại học hảo hữu gặp mặt. Hình ở xa vòng bằng hữu bên trong công khai hiện trường ảnh chụp. Kiều Ngôn trong lúc vô tình soát đến. Hình xa đã là Chu Hy Vân phát tiểu. Cũng là đại học đồng môn. Giao tình rất không bình thường. Kiều Ngôn vô tâm nhìn trộm người khác tư ẩn. Nhưng vẫn là có chút hiếu kỳ. Nhịn không được ấn mở những hình kia. Hết thảy có 9 cái ảnh chụp. Tờ thứ 4 bên trong có Giang Khai Xính thân ảnh. Đại hợp ảnh lúc hắn liền đứng tại Chu Hy Vân bên tay trái. Hình ở xa phối trong chữ điểm danh Giang Khai Xính thân phận. Biểu thị hắn là tiểu học đệ. Cùng ở đây những người khác là đồng học. Cũng không biết là ai dẫn Giang Khai Xính quá khứ. Những bằng hữu khác. Hoặc là Chu Hy Vân bản nhân. Dù sao theo hình xa phát những nội dung kia đến phân tích. Giống như đi người trong chỉ có Giang Khai Xính không phải cùng giới. Duy chỉ có hắn đặc thù một điểm. Lại về sau Kiều Ngôn liền không ngã vòng bằng hữu. Không ngừng vùi đầu lá gan trò chơi. Chủ nhật ngày này vẫn là Kiều Ngôn bên trên bạch ban. Cùng một ngày trước phân công giống nhau. Bởi vì buổi chiều trong tiệm có nhân viên mời nghỉ việc. Thiếu một cái suất lực. Nàng ban đêm lại nhất định phải lưu lại làm người giúp đỡ. Thẻ pháp tiếp 2 đại đan. Cần trong tiệm người ra ngoài đưa hàng. Kiều Ngôn phụ trách phái đưa trong đó một đơn. Đưa cà phê đi X Phong tập đoàn. X Phong tập đoàn có người thức đêm tăng ca. Bao quát phong ném bộ phận nhân viên. Nhưng Chu Hy Vân không ở trong đó. Điểm kia công việc không dùng được nhiều người như vậy. Dư sau một tuần thời gian làm việc cũng liền như thế. Cùng trước đó không sai biệt lắm. Khác biệt duy nhất là đặt trước hoa người ít. Giang Khai Xính không có lại đến lần thứ 3. Có lẽ là đổi một cửa tiệm. Hay là đổi thành đưa loại hình khác lễ vật. Cái kia 5 ngày thời gian bên trong Kiều Ngôn không thể nhìn thấy Chu Hy Vân. Không có chạm mặt cơ hội. Kiều Ngôn xương quay xanh bên trên vết tích không thấy. Không ra mấy ngày liền triệt để tiêu tán. Nàng rút sạch đi một chuyến đại thương trận. Mua lấy 2 hộp tổ yến chuẩn bị trở về đưa Chu Tuệ Văn. Nghĩ đến không thể trắng thu trưởng bối lễ vật. Có lẽ tiết khi còn bé không hiểu chuyện không quan trọng. lớn lên không thể được, nên có đồ vật không thể thiếu. Đảo mắt chính là thứ 6. Kiều Ngôn cùng Dung Nhân sớm thông báo một tiếng, tràn đầy mời 2 ngày nghỉ. Sau đó cầm lên bao lớn bao nhỏ các loại đồ chơi về nhà. Từ Tử Khanh trước thời gian đến ngoài đại viện bên cạnh nghênh đón nữ nhi. Đi lên liền há mồm nhắc tới. Kiều Ngôn ngoan ngoãn hô người. Mẹ, Từ Tử Khanh ứng tiếng. Nhìn một chút Kiều Ngôn mua đống kia đồ vật. Nhướng mày, nói, mua nhiều bổ phẩm như vậy làm cái gì? Ngươi là về nhà mình vẫn là làm khách đến. Từng ngày mù lãng phí tiền. Kiều Ngôn giải thích, có một chút là mua cho Chu Di. Mặt khác chính là Dung Nhân tặng cho ngươi đặc sản. Dung Nhân đâu? Nàng làm sao không đến? Từ Tử Khanh hỏi. Không phải để ngươi đem nàng gọi qua ăn bữa cơm à, không có cùng với nàng giảng sao? Trong tiệm cần phải có người nhìn xem. Nàng nơi nào có thời gian? Kiều Ngôn xuống xe liền hướng trong nhà đi. Mang theo đồ vật đằng không xuất thủ liền dùng chân chống đỡ mở cửa. Chờ chút về đi. Ngày nào đều có rảnh ta lại mang nàng tới. Hai mẹ con gặp nhau dù sao cũng phải hàn huyên một phen. Từ Tử Khanh vẫn là như vậy rông dài. Nhiều năm như một ngày thích hỏi lung tung này kia. Kiều Ngôn không ngại phiền phức giải đáp lão mụ nghi hoặc. Vào cửa buông xuống đồ vật sau liền đưa tay ôm Từ nữ sĩ một thanh. Nói ngọt nói, nghĩ ngươi, đến, trước ôm một cái hạ. Từ Tử Khanh ghét bỏ nữ nhi, đưa tay đẩy đẩy nàng. Buồn nôn chết rồi, dính nhau, Kiều Ngôn ra mặt dày nói tiếp. Ngươi không muốn mạnh miệng. Từ Tử Khanh nói, đừng giả bộ, làm cho ta cái này lên cả người nổi da gà. Kiều Ngôn trả lời, mẹ ngươi chính là ngoài miệng khoe khoang. Từ Tử Khanh cười cười. Níu lấy Kiều Ngôn thịt mềm bóp một thanh. Thiếu Bần, mau tới lâu cho qua lý. Tối nay giúp ta quét dọn vệ sinh. Ta vừa mới trở về. Có thể nghỉ một lát không? Không thể. Nhanh đi. Đừng nghĩ lười biếng. Kiều Ngôn chết sống bất động. Phảng phất nghe không được. Từ Tử Khanh thúc giục. Chút chịu khó. Không phải chờ một lúc ngươi mỗ mỗ xuống lầu thu thập ngươi. Cái nhà này là ly dị gia đình. Rất nhiều năm trước Từ Tử Khanh cùng chồng trước và chia đều mở. Một mình nuôi dưỡng Kiều Ngôn lớn lên. Trong nhà lúc đầu ở một nhà. 4 chiếc. Ngoài ra còn có mỗ mỗ cùng ông ngoại. Nhưng ông ngoại 6 năm trước qua đời. Bây giờ liền chỉ còn lại 3 nữ nhân. Cùng Kiều Ngôn theo mỗ mỗ họ. Lúc trước Từ Tử Khanh ly hôn sau cho nàng đổi. Mỗ mỗ lúc tuổi còn trẻ là nữ cường nhân. Là trong nhà chủ tâm cốt. Trước đây ít năm thân thể còn cứng rắn, lúc ấy khả năng làm được vô cùng. Mỗ mỗ đối Kiều Ngôn tương đối nghiêm khắc, yêu cầu rất cao. Kiều Ngôn từ nhỏ đã sợ nàng. Vừa nghe đến Từ Tử Khanh đem lão nhân ra rời ra ngoài, Kiều Ngôn nhất thời liền ỉu xìu, vội vàng nắm lên hành lý lên lầu. Về nhà đêm đầu ấm áp, người một nhà đoàn tụ mỹ mãn. Sau bữa cơm chiều, Kiều Ngôn đi đối diện trong nhà tặng lễ. Cùng Từ nữ sĩ cùng một chỗ đi bái phỏng Chu Tuệ Văn. Sát vách chỉ có Chu Tuệ Văn tại. Không thấy Chu Hy Vân bóng dáng. Hy Vân ở công ty tăng ca. Hôm nay lâm thời có thông chi. Còn không biết lúc nào mới có thể trở về. Chu Tuệ Văn nói. Cười ha hả pha trà tiếp đãi hai mẹ con. So với Kiều gia náo nhiệt. Bên này Chu gia có vẻ hơi quạnh quẽ. Lầu trên lầu dưới đều trống rỗng. Thiếu một chút yên hòa khí tức. Đoán chừng là không thường ở người đưa đến. Không giống khi còn bé như thế. Hai phe mẹ ruột đều tại. Như là con cái tình hình gần đây một loại chủ đề tất nhiên là thiếu không được. Từ Tử Khanh cùng Chu Tuệ Văn trò chuyện rất tận hứng. Mới mở miệng liền thao thao bất tuyệt. Máy hát vừa mở ra liền căn bản không dừng được. Kiều Ngôn không chen lời vào, chỉ có thể ngồi không ở một bên dự thính, thỉnh thoảng lại vì hai vị trưởng bối bưng trà đổ nước. Các nàng tại Chu gia đợi rất lâu, nước trà đều uống hết nửa ấm mới rời khỏi. Chu Tuệ Văn đối Kiều Ngôn mua đáp lễ rất hài lòng. Đưa mẫu nữ hai người lúc ra cửa còn nói, cuối tuần này Hy Vân hẳn là không tăng ca. Kiều Kiều ngươi có thể nhiều hơn đến ngồi một chút. Hai người mấy năm gần đây một mực không thế nào gặp mặt. Hiện tại vừa vặn có thể tự ôn chuyện. Kiều Ngôn cũng không vui lòng ôn chuyện. Nhưng ở trưởng bối mặt nào dám loạn mở miệng nói. Chỉ đáp, được, tạ ơn Chu Di. Trở lại đối diện, thời gian đã tương đối trễ. Từ Từ Khanh căn dặn Kiều Ngôn sớm nghỉ ngơi một chút. Không muốn chơi điện thoại. Còn giống quản tiểu hài tử quản nàng. Kiều Ngôn đối với mấy cái này lời nói nước đổ đầu vịt. Miệng cam đoan nhất định ngủ sớm. Trở về phòng đóng cửa lại sau vẫn là chiếu thức đêm không lầm. Nàng nằm trên giường gờ yêu ta ết thời gian. Dày vò nửa ngày mới tìm quần áo tiến phòng tắm rửa mặt. Chờ rốt cục làm cho không sai biệt lắm ra. Trách đối diện lầu hai phía đông đã từ đen chuyển sáng. Chu Hy Vân chẳng biết lúc nào đều thêm xong ban trở về. Kiều, tầng hai nhà phòng ở đối. Từ bên này mở ra cửa sổ liền có thể trực diện bên kia. Có thể nhìn thấy người nào đó gian phòng. Chu Hy Vân lúc này còn tại làm việc. Chính mang theo kính mắt nhìn máy tính. Tần nữ thần công việc quá dụng tâm. Hoàn toàn không có phát hiện động tĩnh bên này. Kiều Ngôn dừng lại bước chân. Lung tung sát hai lần tóc. Sau đó trở tay liền loay hoay bản thân phía trước cửa sổ cây xanh. Cố ý làm ra điểm cử động. Nàng quen sẽ khoe khoang. Còn lắc lắc khăn mặt. Sợ không thể gây nên người ta chú ý. Một hồi. Chu Hy Vân từ trên màn ảnh máy vi tính dịch chuyển khỏi ánh mắt. Mở to mắt hơi nhấc liền nhìn về phía nơi này. Kiều Ngôn dừng động tác. Trong khoảnh khắc liền kéo lên khăn mặt. Ra vẻ lơ đãng đi ra. Vẫn là bản tính khó rời. Hai mươi mấy năm đều đến chết không đổi. Trung học thời kỳ nàng liền thường xuyên dạng này làm. Hơn nửa đêm sái bảo hát câm điếc hí. Dùng cái này quấy nhiễu Chu Hy Vân đọc sách học tập. Đương nhiên, khi đó cũng không phải vô duyên vô cớ làm càn đắng. Chủ yếu là Từ Từ Khanh rất thích cầm tuần học bá đương kiểu mẫu. Cho rằng Kiều Ngôn không đủ cố gắng. Suốt ngày không làm việc đàng hoàng tự cam đọa lạc. Không giống cửa đối diện Chu Hy Vân. Người ban đêm 11-12 điểm đều còn tại làm bài. Có thực lực trả lại tiến. Từ nữ sĩ yêu cầu Kiều Ngôn hướng Chu Hy Vân làm chuẩn. Hy vọng Kiều Ngôn có thể như là đối phương một dạng học được nửa đêm dạng sáng. Kiều Ngôn đối với lần này thực bất lực. Mỗi lần học được 10 giờ liền mệt dã rời. Thế là cùng Chu Hy Vân thương lượng. Để cầu người này có thể thiếu nhìn một giờ sách. Dạng này mình cũng có thể sớm một giờ giải phóng. Đến tiếp sau có thể nghĩ. Chu Hy Vân khẳng định không để ý nàng. Mà Kiều Ngôn tổn hại chiêu nhiều. Quả thực là pha trộn đến người ta không được an bình. Hiện nay Chu Hy Vân đã có thể không nhìn những này. Nửa điểm đáp lại đều không có. Kiều Ngôn bĩu môi. Không bao lâu lại quay trở lại đi. Đi đến cửa sổ phía sau đứng. Chu Hy Vân không coi ai ra gì đỡ hạ viền bạc kính mắt. Chấn định đánh chữ. Hết thảy coi thường đối đãi. So trước kia còn bất cận nhân tình. Kiều Ngôn bốn phía chói mắt một vòng. Lấy ra một trang giấy vỏ thành đoàn ném đối diện. Chuẩn xác quăng vào bên kia cửa sổ. Thẳng nện Chu Hy Vân trên vai. Viên giấy rơi xuống bản bút ký trên bàn phím. Phút chốc lăn vài vòng. Chu Hy Vân không bị ảnh hưởng. Sau một khắc liền hất ra viên giấy. Tựa như đây chỉ là một mảnh bay xuống tiến đến lá cây. Quyết định chủ ý không để ý tới người nào đó. Toàn bộ hành trình xem như không tồn tại. Kiều Ngôn chưa từ bỏ ý định. Hai tay chống trên cửa sổ. Không an phận hô. Uy, họ Chu. Thanh âm đè thấp. Nhưng vẫn là đủ để truyền đến đối diện. May hai nhà các trưởng bối cùng chung quanh hàng xóm láng giềng đều ngủ lại. Không phải chuẩn sẽ có người phát hiện nơi này vang động. Kiều Ngôn nhô ra nửa thân thể. Sợ đối phương nghe không được. Lập tức lại là một tiếng. Chu Hy Vân. Chu Hy Vân cứng lại. Không thể nhịn được nữa nhìn chăm chú về phía nàng. Kiều Ngôn vô lại dương môi. Lại nhếch môi cười cười. Đạt được xong đối diện vẫy gọi. Cái kia tư thái. Rất giống lãnh đạo thị sát. Chu Hy Vân bảo chỉ im miệng không nói. Thật lâu, lại đứng người lên, sát khép lại màn cửa, lưu loát lại quả quyết, không mang nửa giây do dự, cách chương.